Nay chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện ân oán quan trường của tác giả Độc Cô Hồng. Phần 6. Hai lão già vừa bước lên lầu là tên tiểu nhị đã chạy tới cúi mình cung kính. Lục đại gia, xin lỗi, đông quá, chật cả rồi. Lão già cao khoát tay. Không cần, ta đã có bằng hữu đợi. Ngay lúc đó, người trung niên cầm quạt đứng lên. Lão Lục, huynh hệ, huynh đệ đã đợi ở đây. Lão già cao và lão già lùn không ưng tiếng, nhưng cùng song song đi lại. Chương thứ 30. Song nghĩa tiêu cục. Hai lão già đi thẳng lại bàn của người cầm quạt. Tên tiểu nhị nhìn theo, tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn lẩm bẩm trong miệng. Mẹ, Lục lão tiêu đầu này làm sao lại có bằng hữu như thế vậy à? Hắn nói một mình hắn nghe, không ai biết cái mà hắn cho là lọ là đó. Hai lão già đến bàn, người trung niên cầm quạt vòng tay mỉm cười. Lục lão đã có lòng chiếu cố, huynh đệ thật nở mày nở mặt vô cùng. Lão già cao giới thiệu, đây là bát huynh đệ của tôi, họ Mân. Người trung niên cầm quạt mỉm cười, nụ cười của hắn trầm trầm. À, thì ra đây là bằng hữu của Lục lão, xin mời, ngồi rồi rót thêm chén đũa. Hắn quay lại với cây quạt gọi tên tiểu nhị, nhưng lão già họ Lục đã đưa tay cản. Thịnh tình của các hạ, huynh đệ chúng tôi cảm ơn. Anh em chúng tôi đến đây chỉ để phúc đáp lại câu chuyện mà các hạ đã đề ra mấy ngày trước đây mà thôi. Người trung niên cầm quạt có vẻ hơi sừng sốt, nhưng rồi hắn lại cười. Nhị vị có gì mà phải gấp như vậy, rượu thịt thì đã gọi rồi. Cho dù có đại sự đi chăng nữa thì cũng phải nhâm nhi đôi chén rồi hãy nói chuyện cũng được mà. Lão già họ Lục làm như không nghe thấy, lão nghiêm mặt nói. Các hạ đã bằng lòng bỏ ra số bạc lớn để mua đứt tiêu cục của chúng tôi. Thế nhưng chúng tôi không thể tòng mạng vì chúng tôi chỉ nhờ có bấy nhiêu đó để sống qua ngày. Người trung niên cầm quạt chặn lại. Hôm nọ huynh đệ có nói, sợ rằng lão chưa nghe rõ. Huynh đệ bằng lòng bỏ ra cái số lớn mà trước đây Lục lão dựng nghiệp, lại còn giả bộ, coi như để tính thần tính thêm phần lời. Nhưng còn chuyện làm ăn thì cũng còn nhờ vào lão Lục đứng ra làm chủ kia mà. Lão già họ Lục đáp. Nghe rõ, lão phu nghe rất rõ. Nhưng Minh Bảo Thành này địa khu đất rộng, nhà cửa thiếu chi. Người trung niên cầm quạt cười. Biết, cái đó thì tại hạ có biết. Thế nhưng tại hạ chỉ thích mỗi một chỗ tiêu cục của Lục lão đó thôi. Xin Lục lão niệm tình nhân nhượng. Lão già lùn vụt cười. Lão phu đã từng gặp nhiều người, nhưng chưa thấy ai có chuyện buôn bán bá đạo như vậy. Người trung niên cầm quạt cười khà khà. Vị bằng hữu của Lục lão nói mau mà cũng thẳng thắn lắm. Đã đến tuổi đó sao hãy còn nóng vội vậy. Lão già lùn sạm mặt, nhưng lão chưa có thái độ gì thì lão già họ Lục đã vội vòng tay. Vị lão đệ của tại hạ tính tình cương trực nhưng lại không hay dè dặt, nên có lỗi nào tại hạ xin thay mặt cáo tạ. Người trung niên cầm quạt cười cười. Hay lắm, thật ra Mân lão chưa gặp người như tại hạ, vì Mân lão hãy còn đi ít quá. Giá như được đi nhiều hơn một chút nữa, Mân lão nhất định sẽ gặp được nhiều lắm lắm. Lão già họ Mân vô bản đứng dậy, nhưng lão họ Lục đưa tay cản lại. Nhị đệ, ở đây không phải là chỗ, và lại đang còn có chuyện buôn bán với nhau, không nên làm cho người ta cười chê. Bán hay không là ở do nơi mình, không nên nóng giận, chúng ta đi thôi. Vừa nói, ông ta vừa kéo tay bạn bước ra. Người trung niên cầm quạt bắn tia mắt ngời ngời và cười ha ha. Mua bán không thành nhưng vẫn còn tình nghĩa, mời nhị vị đến đây là tại hạ, vậy tại hạ xin cung tống nhị vị lên đường. Vừa nói, hắn vừa vòng tay cúi mình phía sau lưng hai lão già họ Lục và họ Mân. Cũng trong lúc mà hắn vòng tay đó, một điểm hồng hồng từ trong ống tay áo của hắn bay ra. Điểm hồng đó bay rất nhanh, chẹt đúng vào sau cổ áo của lão già họ Mân, nhưng lão không hay biết. Cả hai lặng lặng song song bước thang xuống lầu. Xuống lầu, vừa ra tới trước cửa, lão già họ Mân chợt lảo đảo ngửa ra sau. Lão già họ Lục lật đật đưa tay vịn đỡ. Nhị đệ, làm sao vậy? Lão già họ Mân nhắm nghiền đôi mắt, da mặt vốn hồng hào của lão cười biến màu vàng. Lão dựa ngửa ra sau, nói không ra tiếng nữa. Lão già họ Lục hoàng hồn đưa tay nắm lấy uyển mạch của bằng hữu. Ông ta tái mặt vì mạch của lão họ Mân càng lúc càng yếu dần. Ngay lúc đó, bọn tiểu nhị trong quán ảo ra. Lão họ Lục với tay gọi một tên tiểu nhị lại đỡ lão họ Mân, còn ông ta thì quay trở lại lên lầu. Nhưng một tên tiểu nhị từ trên lầu chạy xuống trao cho một phong thư. Lão tiêu đầu, vị bằng hữu đó, bảo tiểu nhân trao lá thư này. Cầm lấy lá thư đọc qua một lượt, lão họ Lục run bắn chân tay. Lão hỏi tên tiểu nhị, hắn đi. Tên tiểu nhị gật đầu, vâng, vừa mới đi. Lão họ Lục hừ hừ hai tiếng, hai tay lão vò nát lá thư. Đến khi quay lại, lão thấy có một người đang điểm lia lịa vào ngực bạn mình. Lão chồm tới quát: "Làm cái gì?" Vừa nói, lão họ Lục vừa vung tay đánh tới. Cơn giận dồn nén hai lần làm cho trường lực của lão như được gia tăng. Người ta nghĩ rằng kẻ nào trúng ngay ngọn trường đó nhất định sẽ không sống nổi. Thế nhưng người điểm huyệt cho lão họ Mân chỉ khẽ phất tay, trường lực nghìn cân của lão họ Lục và tan biến. Người đó lên tiếng nói: "Xin lão tiền bối đừng có hiểu lầm, đây chẳng qua là lòng tốt của tôi thôi." Thế người đó bắt tay mình một cách quá dễ dàng, lão họ Lục giật mình khựng lại. Bấy giờ lão mới nhận ra đó là một thanh niên tuấn tú, uy nghi. Một người có vóc dáng thư sinh như thế mà lại đỡ được trường lực quá mạnh thì quả là hy hữu. Tự nhiên, lão họ Lục biết ngay mình đã gặp bậc cao nhân hơn. Lão khựng lại ngập ngừng: "Các hạ..." Gã công tử cầm cây quạt chỉ vào lão họ Mân: "Vị bằng hữu của tiền bối đã bị trúng độc, nếu không phong bế mấy trọng huyệt thì độc công sẽ công tâm. Nếu có gặp được đơn thuốc chữa cũng thở trở thành tàn phế." Lão họ Lục vòng tay: "Đây là người huynh đệ kết nghĩa của lão phu, vừa rồi bị người ta ám toán, xin công tử thứ cho lầm lỗi." Gã công tử lắc đầu: "Lão tiền bối không cần phải nói như vậy, chuyện nguy cấp sinh ra hiểu lầm vốn là chuyện thường tình, nơi đây là chỗ nhiều người lui tới bất tiện, xin lão tiền bối đưa lệnh đệ về nhà." Lão họ Lục lại vòng tay: "Đa tạ công tử, chẳng hay lão phu có được hỏi thăm quý danh tính không?" Gã công tử mỉm cười: "Cứ theo tình hình này thì lão tiền bối cũng cần có người trợ giúp một lúc, thôi thì ván bối sẽ cùng đưa lệnh đệ về nhà, trên đường đi chúng ta sẽ nói chuyện tiền hơn." Lão Lục vội nói: "Chỉ mới gặp gỡ được một lần lại mang ơn giúp đỡ, thật tình lão phu ái ngại." Gã công tử cười cười: "Lão tiền bối không nên khách sáo như vậy, tuy bình thủy tương phùng nhưng đã là kẻ giang hồ, nếu đã đi cùng con đường chính đáng thì đâu đâu cũng chỉ là một nhà, lệnh đệ không thể ở đây lâu, xin lão tiền bối hãy cho liệu cho nhanh." Biết lời đó là quá đáng, ngay trong lúc này nếu không cần đến sự giúp đỡ thì quả là chuyện hiểm nguy. Ông ta đành phải nói mấy lời cảm tạ rồi cùng với gã công tử đưa lão họ Mân ra cửa. Đi được một quãng khá xa, không còn nhìn thấy Túy Tiên lâu nữa, lão họ Lục không dặn được nên vội hỏi: "Lão phu xin thỉnh giáo." Gã công tử cười cười đáp: "Lục lão tiêu đầu gấp quá." Lão họ Lục sửng sốt: "Công tử biết lão phu sao?" Gã công tử cười: "Cả một giải thuộc ba tỉnh Du, Lỗ, Hoàng, ai lại không biết Thiết Trường Kim Đao Lục Hạo Thanh? Chẳng lẽ vãn bối lại thô thiển không nghe biết được hay sao?" Thiết Trường Kim Đao Lục Hạo Thanh gượng cười: "Đa tạ công tử, nhưng nói đến uy danh lại càng thêm thẹn. Sông sáo giang hồ ngót 20 năm nay, thế mà bây giờ lão đệ bị người ta ám toán ngay trước mặt lại không biết." Gã công tử nói: "Những hành động ám muội của bọn hắc đạo giang hồ đâu có thể sánh ngang vàng với những bậc chính nhân quân tử. Huống chi khắp giang hồ thường bị thọ hại là vì bọn tà ma ngoại đạo đó. Chứ cũng không riêng gì một song nghĩa tiêu cục của tiền bối." "Cũng đâu phải chỉ là một Mân lão đây thôi, xin tiền bối đừng có xem chuyện này là quan trọng." Lục Hạo Thanh càng sừng sốt: "Chẳng lẽ gần đây giang hồ đồng đạo?" Gã công tử đáp: "Chuyện này dài và phức tạp lắm, xin tiền bối để về đến tiêu cục rồi, vãn bối sẽ phụng cáo tường trình. Có lẽ vì đại cuộc còn phải nhờ tiền bối giúp một tay." Lục Hạo Thanh trố mắt. Công tử bảo tình hình... Gã công tử đáp: "Đúng vậy, tình hình nghiêm trọng lắm." Và hắn chỉ tay về phía trước nói luôn: "Kìa, đã đến tiêu cục rồi." Lục Hạo Thanh bấy giờ mới giật mình, gã công tử này chẳng những biết rõ tình hình mà lại còn biết cả địa điểm của tiêu cục nữa. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy, khi đến đây, hắn chắc chắn đã điều tra kỹ càng. Bây giờ thì Lục Hạo Thanh không còn lấy làm lạ nữa. Nếu đã là Trường Bạch Thế Gia Tiểu Mạnh Thường, thì chuyện thấu hiểu tình hình song nghĩa tiêu cục không còn gì là lạ. Những tiêu sư từ trong cửa chạy ra hớt hải: "Tổng thư đầu, nhị gia..." Lục Hạo Thanh khoát tay: "Hãy đưa nhị gia vào trong." Đàm tiêu sư, đầu mục không dám hỏi thêm, chúng lật đật tiếp đưa lão họ Mân vào hậu đường. Và ngay lúc đó, ba gã thanh niên chạy ra nghênh tiếp. Đi đầu là một gã thanh niên áo trắng, trạc khoảng 30 tuổi, theo sau hai gã áo xanh. Cả ba thấy đều hiên ngang tuấn tú, chắc chắn họ đều là những hào thủ của tiêu cục. Trông qua dáng dấp là biết ngay họ đã được trùi luyện kỹ càng. Gã thanh niên áo trắng bước lên trước nhất, hắn vòng tay cung kính: "Sư phụ, nhị thúc đã bị gã thất phu đó..." Lục Hạo Thanh gật đầu không nói. Gã thanh niên chớp mắt ngời ngời: "Mấy anh em đệ tử xin đi thì sư phụ cứ không cho..." Lục Hạo Thanh trầm giọng: "Đi thì bỏ trống tiêu cục cho ai, Nhưng thật ra đã là an toàn thì bọn người đi theo cũng chẳng tiện lợi gì. Chợt nghe có tiếng cất lên như trâu rống. Sư phụ, hãy để cho con đi giết tên giặc ấy. Thấy hai gã áo đen vạm vỡ bước ra, người thanh niên áo trắng hỏi: Sư phụ, hắn vẫn còn ở Túy Tiên Lâu sao? Lục Hạo Thanh lắc đầu: Không, đã đi rồi. Gã thanh niên áo trắng dậm chân, viên đá xanh lót ở sân thềm nát ra từng mảnh. Lục Hạo Thanh quay lại nói với Hàn Ngọc Trắc: Tam thiếu gia, đây là ba tên đồ đệ của lão phu. Ông ta định gọi đồ đệ giới thiệu, nhưng Hàn Ngọc Trắc đã cười: Song Thương Đồng đại ca, Thiên Thủ Di Đà Hồng nhị ca và Tích Lịch Cương Tin Tào tam ca. Văn bối đã từng nghe biết, xin lão tiền bối không nên khách sáo làm chi. Lục Hạo Thanh vẫy vẫy tay: Đồng Bình, Hồng Bá Khí, Tào Côn, hãy ra đây ra mắt tam thiếu gia, người là Trường Bạch. Tào Côn hấp tấp: Tiểu Mạnh Thượng. Lục Hạo Thanh trừng mắt: Không được vô lễ. Đồng Bình lật đật đưa mắt ra hiệu cho hai người sư đệ, cả ba bước tới nghiêng mình ra mắt Hàn Ngọc Trắc. Hàn Ngọc Trắc đưa tay mỉm cười: Chứ vì ca ca đừng có thủ lễ, tôi đã đến đây thì không đặt mình là khách nữa đâu, bây giờ cũng không phải là lúc khiêm tốn xuông như người lạ. Tôi khuyên ba vị nên ngóng đợi tình hình, vì sự thật không phải trừ một tên đó mà hãy còn nhiều rắc rối. Tào Côn cúi đầu: Tam thiếu gia dạy phải lắm, chỉ có điều tên thất phu đó. Hàn Ngọc Trắc lắc đầu: Không cần chư vị phải đi tìm hắn, cho dầu chư vị có đi thì cũng chưa chắc đã tìm ra, chỉ chờ cho đến lúc là hắn sẽ tự dẫn xác đến mà thôi. Không tin chư vị cứ hỏi Lục tiền bối là biết ngay. Tào Côn nhìn Lục Hạo Thanh: Sư phụ. Lục Hạo Thanh nhìn Hàn Ngọc Trắc, ông ta có vẻ ngạc nhiên: Sao tam thiếu gia lại biết? Hàn Ngọc Trắc cười: Đối với số người đó, văn bối tương đối hiểu rõ. Nó đã nhắm vào song nghĩa tiêu cục của tiền bối thì họ không khi nào chịu buông trôi. Hắn ám toán mân lão tiền bối trước, rồi sau đó lại cho tiểu nhị trao thơ. Bằng vào hai chuyện đó, văn bối thấy rõ hắn dùng mân lão để bức tiền bối. Chỉ trong mấy ngày tới đây, thế nào hắn cũng có mặt để nhận sự phúc đáp của tiền bối. Lục Hạo Thanh lặng lặng gật đầu. Tam thiếu gia đoán việc thật sắt, chính hắn đã hẹn giờ tí đêm nay sẽ đến tiêu cục để chờ lão phu phúc đáp hắn. Nói rõ là nếu không bằng lòng thì chẳng những bái đệ của lão phu phải chết, mà hắn vẫn dùng sức mạnh để đoạt tiêu cục. Tào Côn giận dữ nói: Được lắm, để đến lúc đó đệ tử xem hắn bằng vài cái gì mà hành động. Hàn Ngọc Trắc lắc đầu: Những cái gì khác thì chưa vội nói, chỉ bằng vào sinh mạng của mân lão cũng đủ để uy hiếp tiêu cục rồi. Tào Côn biến sắc, hắn cau mặt ngập ngùng. Lục Hạo Thanh đưa tay mời: Xin thỉnh tam thiếu gia vào trong đàm đạo. Hàn Ngọc Trác cười: Bây giờ mà uống trà thì ngon lắm, cả ngày nay lão Lục cũng đã mệt nhoài. Lục Hạo Thanh quay lại nói với Đồng Bình: Hãy cho tất cả cẩn thận đề phòng, những người không quen biết tuyệt đối không được vào đây, đến lúc cần thiết thì cứ việc ra tay ngăn cản. Căn dặn xong, ông ta đưa tay mời Hàn Ngọc Trác vào đi trước. Chỉ có hai người trong đại sảnh mênh mông, bọn Đồng Bình đưa tất cả anh em ra ngoài bố trí. Một lúc sau, hắn dẫn Hồng Bá Khí và Tào Côn trở vào nói nhỏ với Lục Hạo Thanh: Con đã bố trí chú đáo, tăng viện cho các trạm canh, nhưng chắc chắn từ đây đến giờ tí không có chuyện gì. Lục Hạo Thanh gật gật đầu: Được rồi, bây giờ tam thiếu đây đã không xem như là khách vậy, ba anh em hãy vào đây nói chuyện cho vui. Ba anh em Đồng Bình thi lễ rồi vào. Lục Hạo Thanh chờ uống tuần trà rồi mới nói: Vì trong lúc bất phòng, xin tam thiếu chớ tị hiềm, uống vài tuần trà rồi. Hàn Ngọc Trắc mỉm cười: Lão tiền bối sao lại nói như vậy? Vừa rồi chính chúng ta cùng nhận không thành vấn đề chủ khác. Một chén trà thôi, nửa chén cơm hầm, nhưng nếu là đồng thanh tương ứng thì vẫn là ngon. Xin tiền bối cứ tự nhiên, điều cần bây giờ là sự tình của tiêu cục, chứ không thể vì những chuyện nhỏ nhặt như thế. Lục Hạo Thanh vòng tay: Tam thiếu đã nói như thế thì xin thỉnh tam thiếu dùng chén trà thôi, lão phu sẽ tường tình mọi việc. Ngừng một giây để cho Hàn Ngọc Trắc nhấp một ngụm trà, Lục Hạo Thanh nói tiếp: Cách đây mấy ngày, lúc vào chính ngọ, một người xưng họ Ba đến xin ra mắt. Lão phu cũng tưởng thượng khách đến thuê xe như thường lệ, nên cùng với bái đệ ra nghênh tiếp. Gã họ Ba chính là cái tên đã hẹn đến Thúy Tiên Lâu ngày nay. Hắn nói không hề tiếc món tiền lớn để mua đất cái tiêu cục này, nhưng hắn chỉ mua để làm chủ mà thôi. Chứ tình hình sinh hoạt làm ăn vẫn để nguyên cho chúng tôi quản lý như trước. Hàn Ngọc Trác chặn nói: Chắc lúc đó Lục lão và chư vị đây ngạc nhiên lắm. Lục Hạo Thanh gật đầu: Không những ngạc nhiên mà còn y như nằm mộng. Ngày hôm đó hắn nói chuyện lễ phép lắm, hắn không chờ trả lời ngay mà bảo để cho anh em tôi suy nghĩ và hẹn đến Túy Tiên Lâu uống chơi một bữa, rồi sẽ bàn kỹ và quyết định dứt khoát. Hắn còn cho biết thêm là tại vì hắn muốn lập nghiệp chơi thế thôi, chứ không phải là muốn có lợi cho nhiều. Thành ra hắn có thể giao trọn cho chúng tôi mà không cần phải tính đoán, so đo từ chối. Hàn Ngọc Trác cười cười, nhưng Lục Hạo Thanh đã nói thêm. Cuối cùng, trước khi từ giã, hắn bảo đó là chuyện làm ăn, ngoài ra còn là để làm quen với nhau nữa. Được hay không thì không quan hệ, tình bạn mới là đáng quý. Hàn Ngọc Trác lắc đầu. Bằng hữu kiểu đó thật là nguy hiểm, hôm nay chuyện làm ăn không thành thì hắn đã muốn thu lấy sinh mạng của người ta. Lục Hạo Thanh thở ra. Anh em chúng tôi cũng có đoán trước chuyện không hay, nhưng không đoán nổi chuyện an toán, vì thế hắn nói chuyện cũng đường hoàng. Ban đầu lão phu muốn đi một mình, nhưng bái đệ không yên, cứ nằng nặc đòi theo. Khi thấy câu chuyện hơi căng, nhị đệ đã muốn hành động, nhưng lão phu đã ngăn cản. Tưởng hắn không thể làm chuyện mờ ám, giả như biết trước thì đâu có cản làm chi, vì một khi đã giao đấu thì chưa chắc đã an toán được. Hàn Ngọc Trác cúi mặt trầm ngâm. Chương thứ 31, tình cờ tái ngộ. Một lúc sau, Hàn Ngọc Trác lắc đầu. Cũng may là lãn tiểu, là lão tiền bối, không cho Mân lão tấn công. Nếu không, e rằng bị ám toán không chỉ là một mình Mân lão. Lục Hạo Thanh nhướng mắt. Đối diện giao đấu, tự nhiên là khó ám toán hơn chứ. Hàn Ngọc Trác lắc đầu. Đó là cách ám toán thông thường trong võ lâm Trung Nguyên. Đối với khó bể ám toán, nhưng nếu gặp một là độc, hai là trùng, thì ngược lại, đối diện vẫn có thể thi triển được bình thường, nhất là trùng độc. Nó lợi hại hơn chất độc trăm lần. Nó có thể đối diện mà vẫn không hay biết. Đồng Bình giật mình. Tam thiếu, nhị thúc của tôi đã bị... Hàn Ngọc Trác chặn nói. Mân lão bị độc trùng, thứ này người Trung Nguyên ít biết. Đồng Bình tái mặt. Tam thiếu, Trung Nguyên rất ít nghe. Hàn Ngọc Trác gật đầu. Chẳng những ít mà còn gần như là không có. Trùng độc sản sinh từ miêu cương, chỉ có người miêu cương mới biết sử dụng. Đồng Bình càng thất sắc. Như vậy cái tên họ Ba đó là... Hàn Ngọc Trác gật đầu. Hắn là người của miêu cương Bát Động. Đồng Bình cao mặt. Thật là khó hiểu, người miêu cương tại sao lại đột nhiên đến Trung Nguyên, nhất là họ lại lộ diện công nhiên định chiếm đoạt Song Nghĩa Tiêu Cục. Hàn Ngọc Trác thuận lại tất cả những vụ diễn biến từ Triệu Đức Chính mất tích cho đến ngày phát giác độc trùng của miêu cương. Lục Hạo Thanh im lặng ngồi nghe cho đến hết, và ông ta gật gật đầu tỏ ra thấu hiểu ẩn khuất của vấn đề. Chuyện quả thật đã dính líu quá lớn rồi. Từ Triệu đại nhân mất tích đến Lương Gia Tiêu Cục bị tan, cả đến Ám Mục Thần Xu mà cũng vẫn bị chúng ám toán bằng độc trùng, thì Song Nghĩa Tiêu Cục này có ý nghĩa gì đâu. Nhưng như thấy vấn đề còn có chỗ tối tăm, ông ta lại hỏi. Tam thiếu, chuyện miêu cương xâm nhập Trung Nguyên để tranh đoạt về quyền lợi làm ăn thì dễ hiểu, nhưng chuyện bắt cóc Triệu đại nhân thì mục đích của chúng nghĩa là làm sao? Hàn Ngọc Trác đáp. Chuyện thắc mắc của tiền bối cũng có lý, và vãn bối cũng đã nghĩ qua. Chuyện bắt cóc Triệu đại nhân và tàn hại Lương Gia Tiêu Cục là hành động của nhân vật võ lâm Trung Nguyên chúng ta. Đó là vấn đề oán thù riêng. Nhưng dã tâm của họ một khi đã làm rồi thì lòng tham lại càng dâng cao. Họ đã thông đồng với miêu cương, với ý định cuốn trọn võ lâm Trung Nguyên vào một tay của họ. Họ mong độc bá. Lục Hạo Thanh gật đầu. Có lý, đúng là phải như vậy. Nếu không, họ không bao giờ có chuyện cấu kết với nhau như vậy. Chỉ bằng vào một số nhân vật võ lâm Trung Nguyên không thì nhất định họ không có gan bắt cóc đại quan của triều đình. Chắc chắn là họ đã có một âm mưu to lớn lắm. Đang nặng lo về chuyện độc trùng trong người nhị thúc nên Tào Côn xen hỏi. Cứ như thế thì chính Tam Thiếu cũng không thể diệt trừ được độc trùng của miêu cương. Hàn Ngọc Trác gật đầu. Đúng như vậy, để giải trừ độc trùng thì chính người sản sinh mới có thuốc giải. Vì nó không phải như những môn độc dược của võ lâm Trung Nguyên. Chuyện dùng độc thông thường thì tại hạ cũng có biết qua. Nhưng nói đến độc trùng thì thật là mù tịt. Tuy nhiên, đối với Mân lão thì vẫn chưa có gì đáng ngại, vì chính tại hạ đã bế trọng huyệt và tâm khẩu, độc trùng không thể công tâm. Tuy khó mà tỉnh lại nhưng vẫn không nguy hiểm đến tính mạng. Tào Côn hỏi, Tam thiếu dự định đi miêu cương có phải là mục đích tìm thuốc giải độc trùng? Hàn Ngọc Trác lắc đầu. Sự thật thì không phải đó là mục đích chính, nhưng nếu cái môn phái thần bí của họ bị phá vỡ thì chuyện lấy thuốc giải chẳng còn là chuyện khó khăn nữa. Tào Côn trầm ngâm. Sự tình đáng phải như thế, nhưng nhị thúc của chúng tôi... Lục Hạo Thanh cao mặt. Tam đồ, chuyện quan tâm lớn lao của cả võ lâm Trung Nguyên và của cả triều đình chứ không phải chuyện riêng cho một mình nhị thúc. Hàn Ngọc Trác vòng tay. Xin Tào huynh cho tôi nói thẳng, chuyến đi này tuy không phải mục đích tìm thuốc giải là chính, nhưng sau khi tìm được Triệu đại nhân và 9 vị huynh đệ Lương gia, nhất định là phải lấy vấn đề thuốc giải lên hàng đầu. Thế nên vì thành thật tại hạ mới công nhận là đi tìm thuốc giải thế thôi. Chứ nhất định lúc trở về, những vị bị độc trùng phải coi như là công việc cần kíp. Lục Hạo Thanh gật đầu. Tam thiếu nói đúng, Tuy cả hai công việc đều trong một chuyến đi, nhưng phải lấy chuyện lớn hơn làm chính yếu. Tào Côn nói, hay là như thế này, tôi sẽ đi cùng với Tam Thiếu sang Miêu Cương. Sau khi tìm được thuốc giải, tôi sẽ quay về. Lục Hạo Thanh gắt, Tam Đồ, Tam Thiếu đã vì đại cuộc, vì Triệu Đại Nhân và vì Võ Lâm Trung Nguyên. Chẳng lẽ ngươi chỉ vì một mình nhị thúc ngươi không sao? Tào Côn sợ sệt cúi đầu. Hàn Ngọc Trác nói, Lục lão tiền bối không nên trách Tào huynh. Lòng lo lắng cho trưởng bối Lâm Nguy cũng là chuyện chính đáng. Tại hạ tuy không có khả năng giải độc, nhưng tại hạ đảm bảo sinh mạng của Mân lão an toàn cho đến khi có thuốc giải. Bây giờ chuyện chính trước mắt là phải làm sao đảm bảo cho sông Nghĩa Tiêu Cục được an toàn. Chứ có thuốc giải từ Miêu Cương mang về mà ở đây có gì bất trắc thì thuốc đó cũng chẳng giúp ích được gì. Lục Hạo Thanh gật đầu, đúng rồi, nhưng theo Tam Thiếu thì bây giờ kế an toàn cho sông Nghĩa Tiêu Cục phải nhờ vào đâu mới đảm bảo? Hàn Ngọc Trác đáp, câu hỏi của Lục lão rất phải, nhưng chắc có lẽ phải đợi quá cuộc hẹn giờ tí đêm nay rồi mới có thể bàn đến được. Lục Hạo Thanh ngạc nhiên, Tam Thiếu muốn nói đến kế hoãn binh sao? Hàn Ngọc Trác gật đầu, có lẽ phải như vậy, vì kế sách trong đêm nay hay là nhất là làm sao kéo dài được thời gian an toàn cho Tiêu Cục. Tào Côn chen vào, nhưng một khi mình thỏa mãn, biết hắn có bằng lòng trao thuốc giải hay không? Hàn Ngọc Trác cười, Tào huynh nghĩ chúng nó là người thủ tín như thế hay sao? Tào Côn biến sắc, chẳng lẽ tên thất phu đó lại định thi hành gian kế gì nữa sao? Hàn Ngọc Trác đáp, chắc chắn là không tránh khỏi, nhưng theo tôi nghĩ, có lẽ hắn cũng làm cho Mân lão tỉnh lại, có thể làm cho Mân lão có thể nói năng hành động như thường. Thế nhưng tôi cả quyết rằng, hoặc trong cơ thể Mân lão, hoặc trong cơ thể vị nào đó ở đây, chắc chắn phải phòng hờ. Vì chúng không khi nào chịu tin tưởng ở người mà chúng đã dùng độc kế để bắt buộc. Lục Hạo Thanh gật đầu, Tam Thiếu nói phải lắm, làm sao chúng lại dám tin mình một khi mình bị bắt buộc nghe theo, chứ đâu phải đã trung thành với chúng. Cho nên có lẽ phải nghe theo lời của Thiếu gia, hãy để cho chúng thỏa mãn một phần. Tào Côn đứng phắt lên, sư phụ. Lục Hạo Thanh nhìn thẳng vào mặt hắn, ta biết con không bằng lòng, nhưng tình thế trước này con cũng đâu có biện pháp nào hơn. Tào Côn khựng lại, hắn muốn nói mà không làm sao nói được, vì quả thật hắn cũng không có biện pháp gì. Ngay lúc đó có tiếng bước chân gấp rút đi vào, một đại hán trong hàng đầu lĩnh của Tiêu Cục cúi đầu trước Lục Hạo Thanh. Bẩm tổng tiêu đầu, bên ngoài có một người đàn ông trung niên và một người đàn bà xin diện kiến. Lục Hạo Thanh ngạc nhiên, một nam một nữ, nhưng họ là ai? Gã đầu lĩnh đáp, bẩm tổng tiêu đầu, thuộc hạ không biết mặt, người đàn ông tự xưng họ là Long. Đồng bình hỏi, người đàn ông và người đàn bà đó hình dáng như thế nào? Tên đầu lĩnh đáp, người đàn ông trạc 50 tuổi, người rong ròng cao, mặc áo chẽn màu lam, áo ngoài choàng đen, dáng dốc uy nghi, hình như có nhiều nộ ra chân lực. Người đàn bà khoảng ngoài 20 tuổi, thật đẹp và có vẻ không biết võ công. Theo người đàn ông họ Long nói thì có việc ngang qua Linh Bảo, nghe Tiêu Cục chúng ta có người bị ám toán độc trùng nên muốn đến đây quan sát. Lục Hạo Thanh trầm ngâm, sao lại có chuyện lạ vậy sao? Tào Côn hừ hừ, rất có thể là đồng bọn của tên thất phu đó đến đây tìm cách hãm hại. Vừa nói đến đây, hắn vừa quay ra ngoài. Lục Hạo Thanh đưa tay cản lại và hỏi Hàn Ngọc Trác, Tam Thiếu Hiệp thấy thế nào? Hàn Ngọc Trác trầm ngâm, gã họ Ba đó hẹn giờ tí đêm nay, chiếu lẽ thì chắc không phải có phái người đến trước, chúng ta cứ việc ra xem. Lục Hạo Thanh gật đầu đứng dậy. Có hai việc mà Hàn Ngọc Trác không dám nghĩ tới người thiếu phụ đó là Ỷ Hồng. Thứ nhất, khi gặp nàng tại Lạc Dương, nàng đã bị trúng độc của Miêu Cương, hành hạ toàn thân phù thủng coi như đã gần chết đến nơi. Thế mà bây giờ người thiếu phụ này tuy giống nàng như đúc nhưng không thấy có vẻ gì gọi là bệnh cả. Thứ hai, nếu là Ỷ Hồng thì nhất định phải có Tề Ngọc Phi ở sát một bên, chứ sao lại đi cùng với lão gia. Hắn đứng nhìn người thiếu phụ quên cả chuyện ly nghĩa cần thiết của người đàn ông đối với một người đàn bà là... Nhưng người thiếu phụ đã kêu lên, Hàn Tam Thiếu. Đúng là Ỷ Hồng, nếu không phải nàng làm sao có thể gọi đích danh hắn như vậy. Vậy mà Hàn Ngọc Trác vẫn chưa dám chắc vì sự việc quá bất ngờ. Chừng hắn giật mình, cảm thấy dáng điệu của mình thất thố, hắn ngập ngừng hỏi lại, có phải Ỷ Tề phu nhân đó không? Ỷ Hồng cười, thật không ngờ tại nơi đây lại được hội diện Tam Thiếu gia, thật là đúng ý trời và ý người. Như thế kể ra tâm tình của Ngọc Phi đã được trọn vẹn lắm rồi. Lục Hạo Thanh hỏi, vị phu nhân đây có quen với Tam Thiếu gia hay sao? Hàn Ngọc Trác đáp, vị phu nhân đây là người mà trong câu chuyện về độc trùng khi nãy tôi có kể qua, chính là phu nhân của người bạn sơ giao nhưng rất nặng tình nghĩa Tề Ngọc Phi đó. Y Hồng lật đật giới thiệu, đây là lãnh binh Long Tại Thiên và đây là Hàn Tam Thiếu. Long Tại Thiên bước tới thi lễ và Hàn Ngọc Trắc sững sờ. Long lãnh binh? Y Hồng cười. Long lãnh binh là người của Vân Nam Mộc Vương gia, chuyện thật không dám giấu Hàn Tam Thiếu. Tề Ngọc Phi chính là tiểu vương gia Mộc Trương Tô. Hàn Ngọc Trắc càng sửng sốt. Thảo nào tại hạ đã nghi ngờ nhân cách của Mộc tiểu vương gia, thật là thất kính. Hắn vội vòng tay nghiêng mình thi lễ với Ỷ Hồng. Ỷ Hồng đáp lễ và nói bằng một giọng trách móc thân mật. Hàn Ngọc Trắc nói: "Phu nhân." Ỷ Hồng chặt lưỡi. "Nữa, như thế là Tam Thiếu đã phụ lòng của Ngọc Phi rồi đó, huống chi Tam Thiếu đã biết tâm tình của vợ chồng tôi rồi." Hàn Ngọc Trắc cười cười: "Cung kính không bằng tuân lệnh, như vậy tôi xin tuân lời mạo muội gọi Tề đại tẩu, nhưng sau này thì..." Ỷ Hồng cười: "Đã là bạn mà lại cũng có gây giờ và sau này nữa hay sao? Chính vì vạn bất đắc dĩ phải giấu Tam Thiếu nên lòng của Ngọc Phi rất là bất an đó." Lục Hạo Thanh vội đưa mắt cho ba người đệ tử bước tới làm mắt. Chúng thảo dân vì không biết thiếu phu nhân quang lâm nên chậm nghênh tiếp, xin thiếu phu nhân rộng lòng thương thứ. Ỷ Hồng vội vàng đáp lễ: "Lão tiêu đầu không nên khách sáo, tiền thiếp cũng là con nhà dân dã, thêm vào đó bên ngoài cũng có gốc tích giang hồ, rất mong lão tiêu đầu hãy lấy tình giang hồ mà đối xử với nhau." Lục Hạo Thanh cúi mình: "Đa tạ thiếu phu nhân chiếu cố, thảo dân không dám." Hàn Ngọc Trắc vội nói: "Lục tiền bối, Mộc tiểu vương gia tuy sinh trưởng trong quan trường nhưng chuộng võ nghiệp và vì lòng tỏa sáng nên không khác gì người trong giang hồ chúng ta. Thiếu phu nhân đây cũng là một bậc kỳ nữ, có lẽ đúng như thiếu phu nhân đã nói, chúng ta nên lấy lễ giang hồ mà đối xử với nhau." Lục Hạo Thanh vòng tay cảm tạ, vẻ vui mừng hiện ra trên nét mặt. Hàn Ngọc Trắc nói tiếp: "Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Tề đại tẩu lại đột nhiên giải được độc trùng. Vân Nam vốn mấy đời chế ngự miêu cương, tự nhiên về độc trùng các loại phải tinh thông, và như vậy cũng là may mắn lắm. Có Long lãnh binh tại đây thì chuyện giải độc cho Mân lão chắc không thành vấn đề gì nữa. Bắt đầu từ giờ phút này, Song Nghĩa Tiêu Cục không còn sợ bị uy hiếp nữa." Lục Hạo Thanh giang rộng hai tay: "Xin mời chư vị vào trong uống trà đàm đạo." Ỷ Hồng nói: "Lão tiêu đầu, vị nào bị trùng độc đâu, hãy đưa Long lãnh binh đến xem trước, vì cứu bệnh như cứu hỏa, sớm chừng nào tốt chừng đó." Lục Hạo Thanh vòng tay: "Đa tạ thiếu phu nhân, nhưng cũng xin thỉnh tất cả vào trong dùng chén trà rồi sẽ giúp cho bát đệ." Ỷ Hồng đáp: "Tôi và Long lãnh binh đến đây tự nhiên là không tránh khỏi chuyện quấy rầy về trà nước, nhưng vấn đề cấp cứu không thể chần chừ được, chúng ta lo chuyện đó trước đã." Lục Hạo Thanh nói: "Lục lão, thiếu phu nhân đã nói như thế, vậy thì xin đưa xem Mân lão trước rồi hãy hay." Lục Hạo Thanh quay lại gọi Đồng Bình: "Lão đại, hãy cho Khương Nhị Thúc đến đây." Long Tại Thiên khoát tay: "Lão tiêu đầu, người bị trúng độc không nên di động nhiều, chúng ta nên đến tại chỗ có lẽ tiện hơn." Lục Hạo Thanh có phần e ngại Ngọc Lòng cứu người, nhưng đã được lời như vậy, ông ta lật đật vòng tay: "Đã vậy thì phiền lãnh binh chịu nhọc đến chỗ của bái đệ." Ông ta ra lệnh cho bọn Đồng Bình dẫn đường rồi tất cả theo sau. Tất cả vào một gian tỉnh xá, Mần lão thòi thóp, mặt như giấy vàng, đôi mắt nhắm nghiền bất động. Long Tại Thiên dở chân ra xem, ông ta đưa tay giải khai tam huyệt và quay lại hỏi: "Vị nào phong bế tâm khẩu vậy?" Hàn Ngọc Trác đáp: "Đương thời tôi sợ độc trùng công tâm nên tạm phong bế tâm khẩu, không biết còn cách nào hay hơn." Long Tại Thiên gật gật đầu: "Đúng rồi, tôi cứ quên mãi, chỉ nhớ môn phái kỳ bí của họ mà quên mất cái tên Miêu Cương Bát Động." Hắn lấy cái đầu lâu bạc ra cầm nơi tay và nói tiếp: "Long lãnh binh, đây có phải là ám hiệu của Miêu Cương Bát Động hay không?" Long Tại Thiên gật đầu: "Đúng rồi, Tam Thiếu bắt được cái thứ đó ở đâu vậy?" Hàn Ngọc Trắc thuật lại chuyện có người của họ bị giết và nhặt được trong mình người ấy. Long Tại Thiên quay lại nói với Ỷ Hồng: "Thiếu phu nhân, như vậy thì thiếu chủ đã đúng rồi. Kim Tỷ Trùng và Trường Bạch Khô lâu ngày xuất hiện thì rõ ràng là Kim bà bà đã phái người xâm nhập Trung Nguyên, chứng tỏ bà ta đã kháng lệnh lão vương gia rồi đó." Ỷ Hồng thận trọng: "Chuyện này quan hệ trọng đại, hãy đợi điều tra cho chắc hay hay." Lục Hạo Thanh bước tới: "Long lãnh binh, đã có lò lửa đến rồi." Long Tại Thiên nói: "Hãy đem lò lửa đặt gần giường cho, vì nào đó hãy đỡ Mân lão ngồi lên đi." Tào Côn bước lại đỡ Mân lão, Long Tại Thiên cúi xuống xem xét phía trước, rồi vòng ra sau vạch đúng ngay cổ áo. Long Tại Thiên cau mày: "Kim bà bà bây giờ lại có hàng thủ hạ ám toán phía sau lưng người một cách quá ti tiện." Lục Hạo Thanh nói: "Long lãnh binh, như vậy thứ độc trùng đó đã..." Long Tại Thiên gật đầu: "Đây là Kim Tỷ Trùng, khi đã xâm nhập vào người rồi thì nó sẽ tìm hồi huyết quản để rút thẳng vào tim. Nhưng may nhờ có Tam Thiếu phong bế kịp thời, hiện tại nó chỉ theo đường gân máu nhỏ lần ra khoảng mi tâm, chứ chưa vào sâu được. Bọn Hàn Ngọc Trắc bấy giờ mới chú ý trên ngay khoảng chân mày của Mân Lão có một đường gân máu đỏ như chỉ. Nếu không đặc biệt chú ý thì không làm sao thấy được. Lục Hạo Thanh hoảng hốt chỉ vào đó hỏi, đây là hướng đi của Kim Ti Trùng sao? Long Tại Thiên gật đầu, ông ta cho tay vào túi lấy ra một cái bình, trong đó có những viên thuốc màu hồng lóng lánh. Chỉ một chút sau, tất cả đều thấy chuyện lạ phát sinh. Sau khi chất thuốc được bôi vào mũi Mân Lão thì đường gân máu nhỏ trên trán của ông ta cũng bắt đầu máy động. Tuy không nổi lên, nhưng thấy rất rõ là đường gân máu đó lần lần chảy xuống phía dưới. Chương thứ 32, lấy độc trị độc. Nhìn vào sự di động của đường gân máu, Long Tại Thiên đưa tay chỉ cho mọi người xem. Thứ thuốc khi nãy là loại thực phẩm của Kim Tỷ Trùng, bây giờ thì nó đã đánh hơi và đi lần xuống, lát nữa nó sẽ ra ở mũi của Mân Lão. Mọi người theo tay chỉ của Long Tại Thiên, quả nhiên đường gân máu lần đi xuống và cuối cùng, từ trong mũi của Mân Lão nhung nhúc bò ra một con sâu nhỏ màu hồng. Mọi người nhìn theo nín thở, ai cũng thấy trùng độc của Miêu Cương quả không phải là vấn đề xem thường được. Chờ cho Kim Tỷ Trùng bò hẳn ra ngoài, tay của Long Tại Thiên vung ra nhanh như gió. Ông ta dùng hai ngón tay kẹp lấy con sâu và ném nhanh vào lò lửa đánh xèo một tiếng. Từ trong đó một làn khói xanh mỏng xông lên. Vừa ném con sâu vào lò, Long Tại Thiên quát lớn, đặt Mân Lão xuống ngay. Tào Côn lật đật đặt Mân Lão nằm xuống giường. Tay của Long Tại Thiên vừa nhanh vừa có vẻ điêu luyện. Ông ta bóp cứng quai hàm của Mân Lão và cho ngay vào mấy trọng huyệt trên ngực mà Hàn Ngọc Trắc đã phong bế. Sau cùng điểm vào thủy huyệt của Mân Lão rồi xoa tay, thở phào như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Động tác và thái độ của Long Tại Thiên chừng cho mọi người thấy rằng không phải chỉ có thuốc trị không mà được. Trong đó còn có vấn đề thủ pháp, phải thật nhanh và chính xác, vì giống như Kim Tỷ Trùng một khi bị động, nó sẽ phản ứng thật là nhanh. Và một khi nó đã xâm nhập vào người bệnh một lần nữa thì vô phương giải cứu. Lục Hạo Thanh vòng tay cảm kích. Long lãnh binh, ân đức này toàn thể Song Nghĩa Tiêu Cục không bao giờ dám quên. Ba người đệ tử của Song Nghĩa Tiêu Cục quỳ xuống khấn đầu bái tạ. Long Tại Thiên lật đật tránh qua một bên và nói, Lục Lão không nên làm như vậy. Lục Hạo Thanh vòng tay. Ân đức của Long lãnh binh ban cho sánh ngang với trời đất, một lạy của chúng tiểu độ chỉ để tỏ lòng hiếu kính với nhị thúc thế thôi, mong lãnh binh nhận cho điều đó. Long Tại Thiên nói, Long mỗ vốn là người của Phủ Vân Nam, có nhiệm vụ quản trị Miêu Cương thì đây thuộc về bổn phận, mà cho dầu không thế đi nữa thì chuyện cứu người là chuyện không ai có thể làm ngơ được, xin Lục Lão và chư vị đừng nói đến điều ơn nghĩa. Ông ta cho tay vào lưng lấy ra một cái bình màu đen và nói tiếp, vì vâng mạng thiếu chủ bảo hộ thiếu phu nhân về hồi phủ nên không thể nán lại đây đâu, vậy xin lưu lại thứ thuốc này, đó là chất kỵ độc trùng của Miêu Cương, mỗi vị hãy giữ trong mình nửa hoàn là đủ làm cho trùng độc không tài nào xâm nhập được. Ông ta trao bình thuốc cho Lục Hạo Thanh và dặn chia ra cho tất cả mọi người. Ỷ Hồng nói, chuyện đã xong rồi, chúng tôi xin cáo từ vì đường còn xa mà lệnh từ vương phủ đã thúc chúng tôi phải quay về gấp gấp. Nàng quay lại nói với Hàn Ngọc Trắc, vì cần phải đối phó với đám Miêu Cương cho có hiệu quả nên Ngọc Phi phải giấu danh phận. Hôm nay vì để cứu người và nơi đây lại có mặt Tam Thiếu nên tôi tiết lộ, nay mai chắc chắn là Tam Thiếu sẽ gặp Ngọc Phi và chuyện sẽ được nói rõ hơn. Và mong ngày nào công việc xong xuôi, mời Tam Thiếu qua bước đến Vân Nam, chứ chuyến đi này chắc tôi không có nhiều thì giờ nữa. Hàn Ngọc Trắc vòng tay. Tề đại tẩu yên lòng, tôi gặp Ngọc Phi và nhất định phải đến Vân Nam vì còn phải uống rượu mừng nữa chứ. Tiết Ỷ Hồng và Long Tại Thiên khuất rồi, Lục Hạo Thanh và Hàn Ngọc Trắc quay lại vào đại sảnh. Lục Hạo Thanh nói, Tam Thiếu, Song Nghĩa Tiêu Cục bây giờ xem như không còn sợ độc trùng của Miêu Cương nữa, vậy chúng ta hãy bàn lại kế sách đối phó với gã họ Ba. Hàn Ngọc Trắc nói, theo thiền kiến của tài hạ thì vấn đề này chỉ nên kiến cơ hành sự, cần mưu hơn là cần sức. Tào Tôn cao mặt, bây giờ đã không còn sợ độc trùng nữa thì có gì mà phải đắn đo. Hàn Ngọc Trắc cười, Tào huynh nên biết rằng muốn cứu được triều đại nhân, muốn đuổi bọn Miêu Cương ra khỏi Trung Nguyên, giết một gã họ Ba không có lợi ích gì đâu. Lục Hạo Thanh gật đầu, ý của Tam Thiếu tôi biết, bây giờ con đường tiến thoái của Song Nghĩa Tiêu Cục xin Tam Thiếu rộng lòng dẫn dắt, cố làm sao cho có lợi cho đại cuộc là chúng tôi nguyện hết lòng. Lúc bấy giờ chưa đến giờ tí, nhưng chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân gấp rút, một tên đầu lĩnh Tiêu Cục vào phi báo, bẩm tổng tiêu đầu, hắn đã đến. Lục Hạo Thanh hỏi, bây giờ hắn đâu rồi? Vị đầu lĩnh Tiêu Cục đáp, đang chờ trước cửa. Lục Hạo Thanh hỏi, Hắn đến một mình hay có người theo? Vị đầu lĩnh tiêu cục đáp: chỉ có một mình. Tào Côn hậm hực: đúng là hắn đã xem dưới mắt không có người. Hàn Ngọc Trác cười: tự nhiên hắn đã có độc trùng thì đâu còn sợ gì ai nữa. Lục Hạo Thanh vẫy tay: đưa hắn vào đây. Tên đầu lĩnh tiêu cục quay ra, Hàn Ngọc Trác nói với đồng bình: đồng đại ca, bây giờ ba vị nên ra ngoài bố trí bốn mặt đề phòng hắn có viện binh. Bọn đồng bình lui ra thì người của tiếp cục cùng vừa đưa họ ba vào tới. Hắn vòng tay lên tiếng trước: Lục tổng tiêu đầu, tại hạ đã đến đúng giờ hẹn. Lục Hạo Thanh cười gằn: các hạ đúng là con người thủ tín, mời ngồi. Gã họ ba nhìn Hàn Ngọc Trác thật nhanh và nói ngay: không cần, tại hạ đến đây để nhận sự phúc đáp. Với tại hạ sinh ra vốn có tính hành sự chuẩn bị bạc cho đủ, bằng không tại hạ xin cáo từ. Thế thôi, không có chuyện gì cần phải dài dòng. Hàn Ngọc Trác điềm đạm: không thể nói cho các hạ là con người vội vàng, mà có thể nói là các hạ đang ỷ thế. Gã họ ba tắt miệng cười và gật đầu lia lịa: đúng đúng, có thể nói là như vậy. Chẳng hay các hạ... Hàn Ngọc Trác đáp: nói ra chắc các hạ có hơi ngạc nhiên, tại hạ chính là chủ nhân của tiếp cục này đây. Quả thật gã họ ba hơi sửng sốt, nhưng hắn lại cười khà khà: ha, đúng là tại hạ có phần bất ngờ, thế nhưng cũng tại hạ cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Hàn Ngọc Trác gật đầu: chuyện rất đơn giản, sản nghiệp của tiếp cục này do tay tại hạ xây dựng nên, Lục lão chỉ là người mướn trông coi quán xuyến thế thôi. Gáp họ ba: lại có chuyện như thế sao, mà tại hạ lại không hay biết nhỉ. Hàn Ngọc Trác nói: Lục lão là một người có thân danh khá lớn trên giang hồ, đâu có phải người đi làm mướn, tại hạ chỉ nói cho quá một chút thôi. Thật thì khi đến mướn cái tiêu cục này để khai thác, Lục lão đã còn nói trước rằng ông ta và tôi không có quyền phanh phui chuyện ấy với một người nào. Gã họ ba cười: như thế chẳng hóa ra là các hạ bị thua thiệt lắm hay sao? Hàn Ngọc Trác đáp: có gì mà thua thiệt, mỗi tháng đến phụ nhận đủ tiền, hợp đồng đã có quy định rõ ràng, làm sao lại sợ người chiếm đoạt được. Hắn quay qua hỏi Lục lão Hạo Thanh: có phải như thế không, Lục lão? Không ngờ Hàn Ngọc Trác lại đi nước cờ đó. Ông ta thật chưa thông câu chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng tin chắc là kế sách chu toàn nên vội gật đầu: đúng như vậy, và vì vậy cho nên chuyện mua bán này Lục mỗ không làm chủ được. Nhưng trong trường hợp này lại không bán không được, tình thế bức bách, Lục mỗ đành phải thình người chủ chính thức đến đây, chứ không còn cách nào hơn. Gã họ ba nói: Lục lão đã thừa nhận thì tài hạ không thể không tin, nhưng chẳng hay Lục lão đã thương lượng với quý chủ nhân này như thế nào rồi? Hàn Ngọc Trác đáp ngay: không có gì phải thương lượng, Lục lão đã không phải chủ thì bán cũng là do tại hạ, mà không bán cũng là do tại hạ. Các hạ có gì muốn nói thì cứ việc nói với tại hạ là xong. Gã họ ba gật đầu: được được, như vậy cũng được. Vậy thì tại hạ bây giờ nói chuyện ngay với các hạ. Nhưng tại hạ xin nói trước, tại hạ sẽ không nói đến Lục lão nữa, và ngược lại cũng như vậy. Cho nên Lục lão có gì thì cũng không được kiếm tại hạ đâu nghe. Hàn Ngọc Trác gật đầu: đúng vậy, cứ một lời như thế là giữ cho y như thế, các hạ xin cứ yên lòng. Gã họ ba chợt có vẻ hồ nghi, hắn dòm Lục Hạo Thanh một cái và hỏi lại: Lục lão không quên chuyện gì chứ? Hàn Ngọc Trác đáp ngay: Lục lão muốn thỉnh Mân lão ra đây nói chuyện chơi, chỉ vì Mân lão vốn tính quá nóng nảy, nhưng mọi người đều biết nếu mời ông ta có mặt tại đây thì chuyện mua bán này sẽ không thể thành được. Vẻ hồ nghi trên gương mặt của gã họ ba càng đậm, thế nhưng hắn vẫn cười cười: phải phải phải, tính tình của Mân lão thì tại hạ đã có lãnh giáo qua rồi. Chỉ chưa được vài câu là Mân lão đã xô ghế đứng dậy. Tính đó thì chắc không thể làm chuyện mua bán được gì cả. Hắn đưa mắt qua nhìn thẳng vào mặt Lục Hạo Thanh: những lời lẽ của vị chủ nhân đây Lục lão đều nhận cả rồi chứ? Lục Hạo Thanh gật đầu: sản nghiệp vốn là của người ta thì lão phu có làm sao được. Gã họ ba nhìn vào mắt Lục Hạo Thanh một cái thật sâu và gật đầu nói: vậy là tốt, nếu Lục lão đã đưa người có thể làm chủ đến đây thì tại hạ phải nói chuyện với người có thẩm quyền chứ biết làm sao. Hắn quay qua nói với Hàn Ngọc Trác: tại hạ muốn mua cái sản nghiệp này, chẳng hay các hạ có chịu bán không? Hàn Ngọc Trác đáp: cái đó thì chỉ cần còn xem các hạ có thể bỏ ra bao nhiêu rồi mới định. Gã họ ba cười: từ cách này thì quả đúng là chủ rồi, hình như có vụ vẻ thẳng thắn hơn lão Lục thật. Thật ra tại hạ cũng đã nói với Lục lão rồi, tại hạ không bao giờ có số tiền bạc lớn đâu. Hàn Ngọc Trác nói: lớn cách mấy cũng phải có con số. Gã họ ba hỏi lại: sao các hạ không nói giá ra có phải hơn không? Hàn Ngọc Trác đáp: chuyện đó không khó, nhưng trước khi nói giá, tại hạ có hai chuyện cần nói trước. Nếu các hạ đáp ứng được hai điều kiện này thì tại hạ có thể tính bớt đi một chút, nhưng nếu các hạ không đáp ứng được Gã họ Ba chặn hỏi: thì giá sẽ cao hơn. Hàn Ngọc Trác gật đầu: đúng vậy, các hạ quả thật là cao minh. Gã họ Ba cười: đã nói điều kiện bao hàm sự thương lượng, vậy các hạ cứ nói rồi chúng ta thương lượng coi sao. Hàn Ngọc Trác gật đầu: đúng vậy, các hạ quả thật là cao minh. Gã họ Ba cười. Hàn Ngọc Trác nhướng mắt: xin các hạ nghe cho kỹ. Cũng may là tại hạ không điếc lắc, xin các hạ cứ nói tự nhiên. Hàn Ngọc Trác nghiêm mặt: thứ nhất, tại hạ cần lấy vàng chứ không nhận bạc, vàng ròng. Gã họ Ba gật đầu ngay: đó là chuyện nhỏ, bằng lòng. Điều kiện thứ hai. Hàn Ngọc Trác nhếch môi cười: vàng khối đó phiền các hạ đưa vào rừng cẩn thận, sau khi soát lại đủ rồi phiền các hạ cho người đưa đến một nơi, các hạ nhớ rằng phải đưa đến tận nơi đó rồi mới tính là xong. Gã họ Ba có phần hơi ngạc nhiên, nhưng hắn lại gật đầu: chuyện đó không khó, tại hạ bằng lòng, nhưng chẳng hay các hạ muốn đưa đi đến đâu. Hàn Ngọc Trác nói như nhai từng tiếng một: Vân Nam, Mộc Vương gia phủ. Tuy chưa nhổm dậy nhưng toàn thân gã họ Ba rúng động, hắn hỏi gặng: các hạ bảo đến đâu? Hàn Ngọc Trác cười: thấy không, tại hạ đã dặn trước là nghe cho kỹ. Nói lại đây: Vân Nam, Kiến Quốc công, Mộc Vương gia phủ. Gã họ Ba nhìn như ghim vào mặt Hàn Ngọc Trác và cười gượng: tại hạ muốn nghe cho kỹ để rồi khỏi bị đưa lộn chỗ. Các hạ bảo đưa đến Vân Nam, Kiến Quốc công phủ sao? Hàn Ngọc Trác gật đầu: phải rồi. Gã họ Ba hỏi: các hạ là người? Hàn Ngọc Trác chẳng nói: tiểu vương gia Vân Nam vốn là bằng hữu của tại hạ, người sắp đến này thành hôn. Người sắp đến ngày thành hôn nên ta muốn dùng số vàng của các hạ để dâng chút lễ. Gã họ Ba vội vòng tay: thì ra các hạ đây là bằng hữu của tiểu vương gia, thật là thất kính, thất kính. Hắn vòng tay một lượt và hỏi luôn: xin các hạ cho thỉnh giáo. Hàn Ngọc Trác đáp: tại hạ họ Hàn. Gã họ Ba tái mặt: Trường Bạch. Hàn Ngọc Trác cười: Trường Bạch thế gia là cái danh mà bạn bè thân thích gọi chơi, tại hạ tên là Hàn Ngọc Trác. Da mặt đen thui của gã họ Ba bỗng xuống màu bầm: vâng, tại hạ đã nghe danh và ngưỡng mộ từ lâu. Hai điều kiện của các hạ tại hạ xin chấp nhận, vậy xin các hạ ra giá cho. Hàn Ngọc Trác dựng đứng bàn tay: 5.000 lượng. Gã họ Ba gật ngay: cũng không đắt, tại hạ xin về thu xếp, sáng sớm sẽ cho người chở đến. Hắn đứng dậy vòng tay, hai điểm hồng thật nhỏ xẹt ngay vào giữa ngực Hàn Ngọc Trác và Lục Hạo Thanh. Thế nhưng chỉ được nửa chừng, hai điểm hồng đó như đụng phải một bức tường rồi ngay trở lại. Hàn Ngọc Trác làm như không biết: vâng, các hạ cứ về, sáng sớm tại hạ chờ ở đây. Gã họ Ba tái mặt, hắn không nói thêm nửa tiếng, hai tay buông xuôi và cầm dù chạy tung ra cửa. Hàn Ngọc Trác cười: võ công thì chư vị đã đủ sức, trùng độc thì chắc chắn không khi nào còn dám tới đây, tại hạ xin cáo từ. Lục Hạo Thanh ngạc nhiên đứng dậy: tam thiếu. Hàn Ngọc Trác khoát tay: hắn chạy là tại hạ phải theo, xin Lục lão cho có lời thăm hỏi và xin cáo biệt. Nhanh hơn gã họ Ba khi nãy, Hàn Ngọc Trác vừa vòng tay là đã khuất ra ngoài mất rồi. Chương thứ 33, cuộc chạm trán tại Tiêu Sơn. Sau khi hỏi gã gác cửa xong nghĩa tiêu cục để biết hướng đi của gã họ Ba, Hàn Ngọc Trác thi triển khinh công phóng đi một mạch 5-6 dặm vẫn không thấy tăm hơi gì cả. Thật là lạ, bằng vào thân pháp của tiểu mạnh thường không gấp 5 lần hơn thì cũng gấp 3 lần sức đi của gã họ Ba. Chỉ bằng vào dáng cách Hàn Ngọc Trác cũng nhận chắc là như vậy. Vậy mà cả 5-6 dặm cũng không đuổi được nghĩa là sao? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu và Hàn Ngọc Trác ngẩng mặt nhìn quanh. Nhún chân nhảy phóc lên nóc của một tòa trang viện nằm ở trung tâm của thành Linh Bảo. Từ nơi đây, hắn có thể bao nhìn khắp nơi bốn mặt thành. Đúng theo ước lượng của Hàn Ngọc Trác, gã họ Ba thật là quỷ quyệt. Hắn không theo đường thẳng mà lại cứ luồn theo những hẻm nhỏ, chui luồn qua những mái nhà dân, để cuối cùng vượt qua vòng thành hướng nhanh về phía bắc. Hàn Ngọc Trác mỉm cười. Hắn thấy rất rõ khinh công của lão họ Ba. Bằng vào sức đó, Hàn Ngọc Trác vừa đi vừa nghỉ cũng còn thừa sức theo kịp. Y như một con mèo rình chuột, Hàn Ngọc Trác chậm chậm im hơi lặng tiếng bám theo gã họ Ba. Vừa phi thân vừa nhìn bốn phía, nhưng gã làm sao thấy được tiểu mạnh thường. Cứ như thế, gã đi luôn mười mấy dặm. Phía trước có một dãy núi đen nghịt nằm chắn ngang. Hàn Ngọc Trác nhận ra đó là Tiêu Sơn. Gã họ Ba lẩn vào trong đó. Sợ vùng núi ban đêm làm mất dấu, Hàn Ngọc Trác đã gia tăng tốc độ thu ngắn cự ly, khoảng cách được thu ngắn từ 50 trượng xuống còn không hơn 30. Cả hai vừa phóng vào một thung lũng núi thì Hàn Ngọc Trác chợt cắn môi tính toán. Gã họ Ba quả thật đã biến mất rồi. Không như Hàn Ngọc Trác nghĩ, phía trong thung lũng tối tăm nhưng vắng hoe, không biết gã họ Ba đã ẩn vào một ngách nào. Đứng ngay cửa khẩu, Hàn Ngọc Trác đâm ra lung túng. Chu vi thung lũng núi không qua 40 trượng, ở đây toàn là đá cuội, một ngọn cỏ cũng không mọc được. Hàn Ngọc Trác có nghe người ta đồn Tiêu Sơn sau này có thể biến thành núi trọc, nhưng bây giờ chứng kiến tận mắt, hắn mới tin là thật. Cứ theo đà này, đá cuội nổi lên tiêu diệt hết tất cả các cây cỏ dãy Tiêu Sơn sẽ trở thành trọc lóc. Nhưng bây giờ Hàn Ngọc Trác không còn tâm tình đâu để nhận xét về địa lý, hắn còn đang lo lắng tìm kiếm dấu vết của gã họ Ba. Thung lũng này tuy không rộng nhưng địa thế cực kỳ hiểm trở, chỉ trừ cửa khẩu nhỏ hẹp mà Hàn Ngọc Trác vừa tiến vào, còn thì ba bên vách núi dựng ngất trời, những mỏm đá nhô ra y như lưỡi búa có răng cưa lởm chởm, rêu xanh lớp lớp mọc chồng lên nhau thành một thứ nhờn nhờn, có thể một con thằn lằn bò lên cũng trượt xuống chứ đừng nói chi giống khác. Cái làm Hàn Ngọc Trác không hiểu nổi là gã họ Ba đã đi đâu. Hắn không có vuốt để chui xuống đất, cũng không có cánh để vượt khỏi vách núi chọc trời này, như vậy hắn biến đi đâu? Không, nhất định phải có một ngõ, hoặc do thiên nhiên hoặc do con người tạo ra, chứ không thể có chuyện truyền thuyết biến mất hay là mọc cánh như vậy được. Và đúng như Hàn Ngọc Trác đã nghĩ, không bao giờ có chuyện thần thoại, vì hắn thấy có một người từ trong vách núi bước ra. Từ trong vách núi nhưng không phải biến, cũng không phải có vuốt chui như xuyên sơn giáp, họ có cơ quan bí mật của họ. Hắn là một người mặc đồ đen như gã họ Ba, nhưng không phải là gã họ Ba. Hắn là người có tầm vóc trung bình, không ốm, không cao như gã họ Ba. Người áo đen đi ra từ vách núi đối diện với Hàn Ngọc Trác. Hắn đi thật nhanh và bây giờ đã đến giữa thung lũng núi. Hàn Ngọc Trác theo dấu cũng giỏi mà ẩn thân cũng hay. Hắn lập tức dẫn mình vào sát vách và phập phồng lo ngại. Hắn không sợ gã mặc áo đen này mà hắn sợ cái thần bí của người Miêu Cương. Hắn biết họ không có phép, nhưng họ có cách. Cái cách đó hắn chưa biết. Hắn chỉ biết rõ ràng họ đi ra từ trong vách núi liền trơn. Đó mới là điều đáng lo. Hắn đã theo đến đây rồi, cứ tạm cho đây là xào huyệt. Nhưng nếu xào huyệt ở trong vách núi không có một cái hở như thế này thì tìm được cũng như không. Người áo đen ra gần đến cửa cốc chợt nhún chân và sau đó lại mất tiêu. Hàn Ngọc Trác nín hơi lao mình phóng tới, nhắm ngay chỗ cái vách núi mà người áo đen từ trong đó đã bước ra. Chỉ một cái phóng thôi, không tiếng động, không tiếng gió, Hàn Ngọc Trác đã đến sát bên vách đá. Suýt chút nữa hắn đã phải bật cười. Hắn đã tận mắt thấy một người Miêu Cương dùng độc trùng một cách tài tình và cũng thật tình, nhưng xuyên núi mà đi thì hoàn toàn không thể được. Hắn đã thấy một tấm vách đá mỏng dựng đứng sát bên vách núi đứng xa thì thấy y liền như nhau, nhưng lại gần thì đó là một tấm vách rời. Rời nhưng không quá cách xa, chỉ đủ một người nghiêng mình chen lọt vào bên trong. Dưới chân vách núi có một cái miệng hang cao và rộng cũng đủ chỉ cho một người đi. Miệng hang đen ngòm thăm thẳm, người áo đen đã từ đó chui ra, gã họ Ba cũng có thể đã chui vào nơi đó. Hàn Ngọc Trác đã thấy biết rõ rồi, nhưng có một điều gã không thể biết được, đó là hang sâu hay cạn, đi thẳng hay là quanh co, bên trong còn có người gác hay không. Nếu lòng hang đi thẳng vào và trong đó có người canh gác thì chỉ cần đến sát tấm vách là có thể thấy mình ngay, và như thế thì không thể nào ẩn thân kịp. Không thể mạo hiểm vòng theo tấm vách cạn, nhưng nhất định phải vào trong đó. Bây giờ lại nảy sinh một chuyện mới, đó là Hàn Ngọc Trác không còn sợ mất dấu của gã họ Ba, vì dấu đã có rồi. Nhưng hắn lại bắt đầu lo không biết người áo đen vừa rồi đã đi đâu. Giả như hắn không đi xa mà chỉ luẩn quẩn gần đâu đó rồi trở lại, lúc bấy giờ tiến không vô mà thối cũng không kịp. Chuyện khám phá xào huyện sẽ không có kết quả mà sẽ còn bị bại lộ. Hàn Ngọc Trác rất biết sự cảnh của mình cũng như thời gian bây giờ là hết sức quý báu. Hắn cố nín hơi, tập trung thính giác lắng nghe. Cuối cùng là hắn đã nghe. Hắn nghe tiếng thở của một người. Tiếng thở trong lòng hang cách đó chừng trên dưới một trượng. Hàn Ngọc Trác còn biết chắc đó là hơi thở của đàn ông, vì hơi thở của đàn bà không nặng nề như thế. Bên trong như vậy là đã có người canh giữ. Đi vào trong trường hợp này là hành động hết sức liều lĩnh mà lại không gặt hái được kết quả gì. Muốn vào mà không ai hay biết thì trước hết phải dụ tên canh cửa đi ra bên ngoài và thủ tiêu hắn đi. Nhưng cái khó thứ hai là dầu cho làm được như thế, cái xác phải giấu đi đâu. Chung quanh trống trải, nếu để hắn nằm trình hình ra ở đó chẳng khác gì kêu người đến, vì nhất định tên áo đen khi nãy sẽ quay trở lại. Biện pháp duy nhất chỉ là... Hàn Ngọc Trác trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng hắn cho tay vào lưng, lấy cái đầu lâu bạc ném lên lưng chừng vách núi. Chất kim khí va chạm vào đá tạo nên một tiếng khua rất là tai. Hàn Ngọc Trác chờ tiếng ngân vừa dứt là phóng mình nấp vào bên trái tấm vách ngăn, vì hắn ném đầu lâu bạc về phía bên trái, về phía bên phải. Đúng như ước đoán, hắn vừa nấp sang bên trái thì trong hang ló ra một người lánh mình sang bên phải. Một người đàn ông to lớn có bộ mặt trần vần như quỷ sứ, hàm râu quai nón, bao cằm giống hệt dã nhân. Tự nhiên người đàn ông đó không thấy gì cả và hắn quay trở lại vào hang. Bên trong cánh cửa hang chừng 2 trượng, lòng hang thẳng hơn. Qua khỏi nơi đó lại quành sang bên trái, đi vào chừng 2 trượng nữa, bàn tay đi vào chừng 2 trượng, ngửa bàn tay không thấy gì. Nhưng đến đây Hàn Ngọc Trắc thấy có ánh đèn. Đó là thứ đèn trong vách, không phải là đèn treo. Người ta đục một lỗ trên vách cho dầu vào mà đốt. Cứ cách khoảng 2 trượng là có một ngọn đèn như thế. Ánh đèn thật là yếu ớt, nhưng trong hang tối, những ngọn đèn như thế cũng trở thành những vầng trăng. Ánh sáng tuy lờ mờ nhưng cũng đủ thấy xung quanh, đủ để quan sát những gì chuyển động. Lòng hang đã bắt đầu quanh co, không thể nhìn xa được. Có lẽ là sâu lắm, vì Hàn Ngọc Trắc đã ngưng thần lắng nghe mà không nghe được tiếng động nào. Hai bên vách đá trừ những ngọn đèn leo lét đó ra, không còn có một vật gì khác. Đường đi tương đối bằng phẳng đều đều, không có một chỗ cho con chuột lấp, chứ đừng nói chi là con người. Tự nhiên Hàn Ngọc Trắc nhận ra đó là một hang động, chứ không phải là do sức người. Quả nhiên đúng là hiểm địa. Nhưng hiểm thì hiểm, đã quyết bắt cọp thì phải vào hang cọp. Vì trụ cột của triều đình, vì sự hăm dọa quấy rối của đám Miêu Cương, Hàn Ngọc Trắc đã hạ quyết tâm. Hắn nghiến răng vận công phòng vệ và hạ quyết tâm đi tới. Cứ như thế trong lòng hang quanh co, Hàn Ngọc Trắc đã đi sâu vào mười mấy trượng, rồi vài mươi trượng vẫn không nghe thấy tiếng động nào. Cánh cửa chỉ khép hờ hờ, không có then cài, theo khe hở dòm vào không thấy được gì. Hàn Ngọc Trắc cầm cây ngọc phiến án ngữ trước ngực, từng bước chậm chậm tiến vào. Qua khỏi cánh cửa, bên trong vẫn không thấy có động tĩnh gì nữa. Bên trong không có động tĩnh gì, nhưng Hàn Ngọc Trắc càng thất vọng hơn là có biến. Vì đó chỉ là một khoảng trống vuông vuông, trên vách còn có một ngọn đèn để đủ cho thấy trước mắt còn có một cánh cửa nữa. Cánh cửa này đóng cứng. Hàn Ngọc Trắc cứ bước vào, hắn định thử xem cánh cửa bên trong này có hy vọng mở được ra hay không. Nhưng vừa bước qua cánh cửa ngoài, dưới chân hắn vụt động, đó là sự lún xuống. Không biết là toàn bộ đều lún xuống hay chỉ lún xuống nơi chân. Hàn Ngọc Trắc biết rằng bắt đầu của nguy cơ, hắn định nhảy ra ngoài nhưng tất cả đều đã trễ. Tiếng động dội khá mạnh, cánh cửa ngoài đóng lại, tự động đóng lại. Hàn Ngọc Trắc quay phát người, quay tay phải vận toàn lực nội công tống thẳng ra. Tiếng dội rung rinh vách đá nhưng cánh cửa vẫn trơ trơ. Hàn Ngọc Trắc nhảy tới nhưng hai cánh cửa bên trong cũng như cánh cửa bên ngoài không có chốt, không có khoen, trơn lùi như vách đá. Hàn Ngọc Trắc đã biết kết rồi, chưa bắt được cọp những đất kẹt cứng trong hang cọp. Cả nửa trong lẫn nửa ngoài đều do cơ quan khống chế, không phải đóng mở bằng tay. Thình lình có tiếng nói phát ra. À, Hàn Ngọc Tam thiếu đó sao? Giọng nói của người con gái nửa như giật mình, nửa như mừng rỡ từ bên trái phát ra. Hàn Ngọc Trắc rung động quay mình, hắn khựng người sửng sốt. Trên vách đá bên trái, cao cỡ đụng đầu người có lộ ra một cái lỗ vuông vuông. Một bộ mặt hiện ra nơi đó, bộ mặt của người con gái thật đẹp, thật thùy mị, yêu kiều. Bộ mặt của người con gái mà một hôm nào đã tặng hắn một con sâu. Bộ mặt của Di Hồng. Bây giờ gương mặt của nàng vẫn như hôm nào, cũng với vẻ đẹp đoan trang, pha lẫn chút u buồn của người con gái đa tài bạc mạng. Nhưng y như hôm hắn gặp tại Nghinh Xuân Viện, nhưng bây giờ không còn phải là lạ nữa. Nàng đang diễn tả y như giọng nói vừa rồi. Nửa giật mình, nửa mừng vui. Là con người có được tính trầm tĩnh thật cao. Trong trường hợp như thế, Hàn Ngọc Trắc vẫn mỉm cười như không. Hân hạnh biết bao, không ngờ ở một chỗ như thế này mà lại gặp được cố nhân. Đôi mắt đen láy của Di Hồng đảo qua đảo lại, nàng ư ư trong miệng. Tôi biết rồi, chắc chắn Tam Thiếu đã theo ba Thanh Sơn mà đến đây chứ gì. Đúng là tên vừa đuôi vừa điếc, con người to lớn như Tam Thiếu chứ có phải có ruồi muỗi gì đâu. Vậy mà theo ở sau lưng cũng không hề hay biết. Tài quá, Tam Thiếu lại có thể qua mặt luôn được con quái vật ở ngoài động để lọt vào đây. Nhưng tiếc là ở chỗ Tam Thiếu chưa biết chừng, bọn tôi ở đây khi bước vào cửa thiệt dài. Giả như mà Tam Thiếu cũng bước thật dài thì đâu phải dẫm vào cơ quan. Nhưng cũng may nếu Tam Thiếu bước dài như thế để tránh cơ quan, thì mình đâu có cơ hội hội ngộ. Tam Thiếu quả là giữa chúng ta có nhiều duyên phận. Hàn Ngọc Trắc mỉm cười. Bây giờ thì tôi đã biết, chỉ tiếc là biết thì quá trễ rồi. Hắn lắc đầu nhẹ nhẹ rồi nói tiếp. Lúc đó tôi đi tìm cô nương thì cánh chim xanh biển biệt mây ngàn, vết ngọc mùi hương mất dấu. Đến lúc mà tôi không có ý theo dõi thì bóng hồng lại ở ngay trước mặt. Thật là một điều không biết nói làm sao. Di Hồng nhàn miệng cười thật đẹp. Vừa rồi ba Thanh Sơn có nói cho tôi biết là tại Đồng Nghĩa Tiêu Cục có một người gọi Hàn Tam Thiếu. Tôi lại cứ nghĩ là mình đã nghe nhầm, không ngờ chỉ trong nháy mắt lại được tận mặt nhìn Hàn Tam Thiếu. Tôi cứ tưởng sẽ trọn đời không còn mong gặp lại, vậy mà Hàn Tam Thiếu vẫn sống sàng sàng như thường. Câu chuyện như thế thật không phải biết nói làm sao. Hàn Ngọc Trắc nhướng mắt. Nhưng không biết cô nương muốn nghe về chuyện đó hay không? Di Hồng cũng nhướng mắt. Tự nhiên là cũng muốn nghe lắm rồi, nhưng không biết Tam Thiếu có sẵn lòng nói hay không? Hàn Ngọc Trắc đáp. Tôi rất bằng lòng để nói cho cô nương nghe. Di Hồng gật gật, xin rửa tay để lắng nghe lời vàng ngọc. Hàn Ngọc Trắc nhếch môi. Cô nương khách sáo quá, tại hạ bây giờ chỉ là một tên tù. Di Hồng đáp. Chúng tôi luôn hậu đãi tù nhân, cứ đem các vị dân tri phủ mẫu, Triệu đại nhân và Chư Lương gia huynh đệ ra mà làm ví dụ thì cũng thấy rõ ràng họ cuộc sống thật là thư thích. Hàn Ngọc Trắc à một tiếng nho nhỏ. Thật thế hay sao? Di Hồng hỏi. Chắc Hàn Tam Thiếu rất muốn biết tình huống của mấy vị đó gần đây chứ? Hàn Ngọc Trắc đáp. Xin mượn lời cô nương vừa rồi để nói rằng tự nhiên là rất muốn nghe, nhưng còn phải xem cô nương có bằng lòng nói hay không. Di Hồng cười cười. Tôi cũng mượn lời Tam Thiếu để nói rằng rất muốn nói để Tam Thiếu nghe chuyện đó. Hàn Ngọc Trắc cũng mỉm cười. Vậy tôi cũng xin rửa tay lắng nghe lời vàng ngọc. Di Hồng nói. Không vội, Tam Thiếu, chuyện còn có trước có sau. Bây giờ xin Tam Thiếu cho tôi được nghe những chuyện mà tôi muốn nghe. Sau đó tôi sẽ nói những chuyện mà Tam Thiếu cần muốn biết. Hàn Ngọc Trắc gật gật. Rất là công bình. Tôi nói, tôi đã đến Lạc Dương, An Lạc Oa tìm kiếm cô nương Ỷ Hồng. Vợ chồng của người đó lòng dạ quá mềm nên không đỡ giết tôi. Họ đã hủy diệt trái cầu thép của cô nương để cứu tôi. Chuyện chỉ có như thế thôi. Di Hồng nhưng nhướng mắt. Chuyện đơn giản đến thế sao? Hàn Ngọc Trắc đáp. Sự thật có khi còn đơn giản hơn thế nữa. Di Hồng nhếch nhếch môi. Tam Thiếu là người ít nói, nên câu chuyện mà Tam Thiếu muốn nghe chắc cũng chỉ cần vài ba câu tóm lược đại khái thì phải. Hàn Ngọc Trắc cười. Cô nương lợi hại quá, nhưng sự thật thì cô nương cũng chỉ muốn biết tại làm sao tôi lại không chết, và tôi đã nói rõ nguyên nhân. Như vậy là quá đủ rồi chứ. Di Hồng đáp. Nói thì nghe cũng phải. Tôi muốn biết điều chi? Tam Thiếu đã nói cho tôi nghe điều ấy. Như thế đáng lẽ tôi nên biết đến trí túc chứ không phải nên đòi hỏi gì hơn. Hàn Ngọc Trắc gật gật. Cô nương quả là người thông tình đạt lý. Di Hồng nhìn hắn một cái thật sâu. Con người của Tam Thiếu thật càng đáng cho người bội phục. Hàn Ngọc Trắc như ngạc nhiên. Cô nương nói vậy. Di Hồng chặn ngang. Tam Thiếu đã bị khốn tại nơi này, sự hung hiểm không nói cũng biết. Thế mà Tam Thiếu vẫn cứ nói cứ cười như không, hoàn toàn không xem sự nguy khốn đó ra làm sao cả. Như thế đâu phải ai cũng có được một tình thế như vậy. Hàn Ngọc Trắc cười. Thì ra cô nương nói về chuyện đó. Sự thật thì cái gan của tôi cũng không lớn hơn cái gan của người khác là bao nhiêu. Chẳng qua tôi có thể thẳng thắn hơn người khác. Một khi đã thấy sự tình nôn nóng sợ sệt, không đem lại lợi ích gì thì không cần phải như thế làm chi. Chẳng lẽ bây giờ tôi khóc lóc than thở thì cô nương có thể thả tôi được sao? Di Hồng cười. Cũng chưa biết những đâu. Trong con mắt của đàn ông, khi thấy một người đàn bà đầm đìa nước mắt, mặt ủ mày trao thì rất động lòng. Cũng cùng một quan niệm như vậy, người đàn bà khi thấy một người con trai tuân tú, kinh hoàng, thất khổ, sợ sệt lo âu thì cũng động lòng. Cho nên nếu Tam Thiếu có thể làm cho lòng tốt có thể mềm lại, biết đâu chừng tôi sẽ tìm cách thả Tam Thiếu ra khỏi chỗ hang hùm miệng cọp. Hàn Ngọc Trắc điềm đạm trả lời. Tôi cũng muốn làm sao cho cô nương bất nhẫn chỉ hiềm, vì tôi biết rất ít những chuyện làm ra người ta không thương mà còn thấy ghét. Sợ e vẽ hoàng oanh không được mà lại vẽ chim cú thì sao? Di Hồng cười ngặt nghẽo. Người ta thường nói một người đàn ông tuấn tú khôi ngô mà nói chuyện lại có duyên thì sẽ làm cho nhiều cô gái say mê. Cho đến bây giờ tôi mới tin là thật. Hàn Ngọc Trắc hơi nghiêng mình. Đã tả cô nương, tại hạ cảm thấy thật thẹn vì không được như thế ấy. Di Hồng chợt xoay câu chuyện. Tam Thiếu đã cho tôi biết được tin hai vợ chồng Ỷ Hồng tại An Lạc Oa, nhưng bây giờ chắc hai người không còn ở đó. Hàn Ngọc Trắc cười. Đúng rồi, cũng không phải vì họ không còn ở đó mà tôi dám nói với cô nương. Tôi không khi nào sợ cô nương đến tìm giết họ, bởi vì tôi biết cô nương không thể đụng đến họ được đâu. Di Hồng nhướng mắt. Thật thế sao? Hàn Ngọc Trắc đáp. Bà Thanh Sơn đã cho cô nương biết đã gặp Hàn Ngọc Trắc tại Song Nghĩa Tiêu Cục, thì hắn chắc cũng nói cho cô nương biết rằng tôi vừa kết giao với một người bằng hữu chứ. Di Hồng hỏi. Có phải Tam Thiếu muốn nói tới Tiểu Vương gia ở Vân Nam? Hàn Ngọc Trắc gật đầu. Đúng rồi. Di Hồng hỏi. Tam Thiếu đến Vân Nam bao giờ vậy? Hàn Ngọc Trắc đáp. Tôi không có đến Vân Nam. Tại Lạc Dương, An Lạc Oa tình cờ gặp được một Tiểu Vương gia. Chỉ có điều lúc đó vị Tiểu Vương gia đã thay tên đổi họ. Di Hồng mở tròn đôi mắt. Chẳng lẽ lại là Tề Ngọc Phi? Hàn Ngọc Trác cười, kể ra cô nương cũng không đến nỗi kém thông minh. Di Hồng biến sắc. Như vậy Ỷ Hồng là cô nương, là một cô gái thiện lương, là một kỳ nữ tử, tự nhiên rất xứng đáng được như vậy. Di Hồng gật đầu. Thật không ngờ Ỷ Hồng ngày nay lại bay lên chót vót Phượng Hoàng, đúng là Lý Ngư đã vượt Long Môn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Giá như mà tôi sớm biết đến Khai Phong thì ngày nay tôi chẳng là thiếu phu nhân của Mộc gia rồi hay sao? Hàn Ngọc Trác điềm đạm. Cũng không thể nào không được như thế ấy. Di Hồng thở ra. Con người sống trên đời thật y như đánh những nước cờ, có lẽ không nên đi chậm hơn người ta một nước. Hàn Ngọc Trác cười. Cứ theo như hơi hớm mỉa mai của cô nương thì y như cô nương chẳng xem cái chức vụ thiếu phu nhân Vân Nam ra cái gì thì phải. Di Hồng gật gật. Tự nhiên sợ Vân Nam Mộc gia là Kim Bà Bà, nhưng nay thì Kim Bà Bà đã chết, miêu cương bắt động của chúng tôi không bằng lòng làm những thứ hơi bong bóng. Và lại chuyện không cho Mộc, không cho miêu cương bắt động tiến nhập Trung Nguyên, đó là câu nói giữa Mộc gia và Kim Bà Bà. Nay Kim Bà Bà đã chết rồi thì coi như câu nói đó cũng chết theo luôn. Hàn Ngọc Trác hỏi, cô nương là người của miêu cương bắt động? Di Hồng đáp, đúng như vậy. Hàn Ngọc Trác trầm ngâm, tôi không nhận ra điều đó. Di Hồng nói, cũng không sao, người của miêu cương chúng tôi so với người Trung Nguyên cũng không có gì là khác. Cũng không phải chúng tôi có cái lỗ mũi mọc ngược lên, cũng không phải có 5-3 con mắt. Khi cần chúng tôi mặc y phục Trung Nguyên thì cũng giống như người Trung Nguyên, có thể nói thông tiếng Trung Nguyên thì người Trung Nguyên làm sao có thể phân biệt. Hàn Ngọc Trác hỏi, cô nương với Kim Bà Bà là? Di Hồng chặn ngang, bà ta là động chủ của miêu cương bắt động. Hàn Ngọc Trác hỏi, thế bây giờ động chủ là ai? Di Hồng hỏi lại, thế tam thiếu hỏi điều đó làm chi vậy? Hàn Ngọc Trác đáp, nhân nói chuyện thì tôi hỏi cho biết thế thôi, nếu thấy không tiện thì cô nương cũng không cần phải nói. Chương thứ 34, một cuộc đấu trí. Trầm ngâm một lúc, Di Hồng nói, động chủ của miêu cương bắt động hiện tại là Kim Hoa cô nương, người sư muội của Kim Hoa Bà Bà. Hàn Ngọc Trác cau mặt, như thế thì thật là khó hiểu. Kim Bà Bà cũng thế, Kim Hoa nương cũng thế, miêu cương các vị đâu có thù oán gì với Triệu đại nhân anh em của Lương gia Tiêu cục. Di Hồng nói, ai nói miêu cương bắt động và Triệu đại nhân với anh em Lương gia Tiêu cục có thù oán, tôi nói như thế nào? Hàn Ngọc Trác nói, nếu đã không thù oán thì tại sao miêu cương bắt động của chư vị lại bắt giữ Triệu đại nhân và anh em họ Lương? Hàn Ngọc Trác nhướng mắt, chẳng lẽ không phải? Di Hồng hỏi, theo cuộc điều tra ban đầu của tam thiếu thì ai đã bắt giữ Triệu đại nhân và anh em Lương gia Tiêu cục? Hàn Ngọc Trác đáp, Tàn Khuyết Môn. Di Hồng nói, như thế là đủ rồi, vậy thì sao bây giờ tam thiếu lại nói miêu cương bắt động làm chuyện đó? Chuyện đó có quan hệ trọng đại, tam thiếu không nên gán bừa như vậy. Hàn Ngọc Trác mỉm cười, cô nương không nên che lấp như thế. Theo tôi biết thì kẻ bắt Triệu đại nhân và anh em họ Lương là Tàn Khuyết Môn, chỉ có điều đó là chuyện mạo nhận của một đám giang hồ bại hoại. Đám người đó lại câu kết với miêu cương bắt động, họ bắt Triệu đại nhân và anh em họ Lương là miêu cương. Di Hồng chặn ngang, khoan, quan hệ lớn lao, tam thiếu không nên nói bừa như vậy. Tam thiếu bằng cái vào cái gì để chứng minh rằng miêu cương bắt động đã câu kết với đám giang hồ đó? Hàn Ngọc Trác cười, nhớ rằng vừa rồi cô nương đã từng định nói cho tôi biết tình trạng của Triệu đại nhân và anh em họ Lương gia Tiêu cục cơ mà. Di Hồng gật gật, à thì ra tam thiếu căn cứ vào điều đó, như thế chưa đủ đâu. Có thể nói là tôi chỉ biết chuyện đó, chỉ biết tình trạng của Triệu đại nhân và chư vị họ Lương thôi, chứ đâu đã nói miêu cương bắt động câu kết với ai. Hàn Ngọc Trác hỏi, nếu miêu cương bắt động không cùng câu kết với số người đó thì làm sao cô nương lại biết? Di Hồng cười, chuyện đó hả, chẳng hạn như tôi nghe nói có được không? Hàn Ngọc Trác cũng cười, cứ cho là cô nương nghe nói đi. Vậy thì chuyện Tần Đức Nghĩa mang trong mình trái cầu năm sắc và tôi theo vật ấy đến Khai Phong, bị cô nương trao trái cầu bảy màu ám hại. Chuyện Ỷ Hồng bị bức, chuyện người áo đen không chế biển lương tiêu xa, có cái đầu lâu bạc thì sao? Di Hồng lắc đầu, không, tam thiếu không nên nói những chuyện ấy. Là người thông minh, tự nhiên tam thiếu cũng thừa biết những chuyện lặt vặt đó ai cũng có thể làm được, nó đâu có chứng tỏ cái gì. Hàn Ngọc Trác cười, cái gì cũng không chứng minh được gì cả, vậy thì rất tại hạ vào miêu cương bắt động thù chi? Di Hồng nói, không thù không oán, nhưng tam thiếu cũng thừa biết rằng một khi miêu cương bắt động tiến nhập Trung Nguyên, tam thiếu tự nhiên sẽ là một trở ngại. Hàn Ngọc Trác nhướng mắt, thật thế sao? Di Hồng đáp, ít nhất miêu cương bắt động nhận như vậy. Hàn Ngọc Trác cười, thế thì miêu cương bắt động dùng độc trùng khống chế Âm Bà Bà, không cho tìm kiếm Triệu đại nhân, bắt buộc bà ta ngăn chặn. Về chuyện ấy cô nương giải thích làm sao? Di Hồng sừng sốt, có lẽ nàng không ngờ Hàn Ngọc Trác lại có thể biết chuyện ấy. Nàng hỏi, ai có thể nói cho Tam Thiếu biết chuyện đó, có phải âm bà không? Hàn Ngọc Trác cười, cần gì phải âm bà nói cho tôi mới biết, cô nương xem nhẹ Hàn Ngọc Trác này rồi. Di Hồng gặng lại, như thế thì lại tại làm sao Tam Thiếu lại biết? Hàn Ngọc Trác đáp, cô nương quên Hàn Ngọc Trác này còn có đôi mắt sáng hay sao? Hắn cố hết sức để buộc đối phương phải thừa nhận chuyện câu kết với nhân vật giang hồ Trung Nguyên. Nhưng hắn cũng không cố gây họa cho âm bà, trong khi hắn vẫn chưa có thuốc giải trùng độc cho âm bà. Di Hồng trầm ngâm một lúc, ánh mắt nàng có nhiều thay đổi. Thật không ngờ chúng tôi lại có những sơ hở cho Tam Thiếu biết để đề phòng. Hàn Ngọc Trác lắc đầu. Sơ hở thì chắc là không chỉ một vài chỗ đâu. Chỉ có điều những chuyện khác thì cô nương cứ dung lý để tránh né. Chứ thật sự thì bất cứ ai cũng đều thấy được chuyện cầu kết trên nhóm giang hồ bại hoại Trung Nguyên và miêu cương bắt động của cô nương. Di Hồng cười. Nếu đã biết thì cũng nên để Tam Thiếu biết. Thật ra thì Tam Thiếu bây giờ mà có biết thì cũng chẳng hại chi. Hàn Ngọc Trác nói tiếp. Vì chắc chắn là tại hạ phải chết trong hang động này chứ làm sao ra được có phải không? Di Hồng nhuyễn miệng cười thật đẹp. Tam Thiếu quả là người minh bạch và thẳng thắn, vì Tam Thiếu được xem là cái đinh trong con mắt của miêu cương bắt động chúng tôi. Trên con đường tiến thủ, làm sao chúng tôi lại không cố nhổ cái đinh ấy cho kỳ được? Hàn Ngọc Trác cười. Đã thế thì cô nương còn tiếc chi không nói cho biết, để khi chết tôi không đến nỗi làm một con quỷ tối tăm. Di Hồng cau mặt. Đừng nói như thế có được không? Tam Thiếu nói như thế làm tôi khó chịu vô cùng. Hàn Ngọc Trác lại cười. Cô nương có tấm lòng Bồ Tát như thế thật tôi vô cùng cảm kích. Chỉ bằng một câu nói đó thôi thật cũng quá đủ rồi. Di Hồng nghiêng mặt nói. Đủ cái gì? Hàn Ngọc Trác ấp úng. Thì đủ để chứng tỏ con người phúc hậu của cô nương. Di Hồng gặn lại. Chỉ thế thôi sao? Chỉ để chứng tỏ tấm lòng phúc hậu không thôi à? Nhưng cảm giác câu chuyện đã lạc đề, nàng vụt hỏi lại. Tam Thiếu muốn biết chuyện chi? Hàn Ngọc Trác đáp. Cô nương hãy còn thiếu nợ. Di Hồng hỏi. Tôi đem tình trạng của Triệu Đại Nhân và anh em họ Lương nói cho Tam Thiếu nghe có được không? Hàn Ngọc Trác cười. Cô nương là con người minh bạch, tự nhiên phải biết nợ là có lời. Di Hồng hỏi. Lời cỡ mấy phân? Hàn Ngọc Trác đáp. Là chủ nợ thì luôn luôn hy vọng lời càng nhiều càng tốt. Di Hồng cười. Tam Thiếu hay ghê vậy. Nhưng một khi mong muốn có lời nhiều, người chủ nợ quả đã làm một chuyện không những ăn thịt mà còn uống huyết con nợ, như vậy coi chừng có ngày mất cả vốn lẫn lời đó nghe. Hàn Ngọc Trác cũng cười. Nhưng tôi biết chắc cô nương không phải là hạng người hay giật nợ. Di Hồng cười hăng hắc và nhìn hắn một cái thật dài. Tam Thiếu nói một câu đó, dẫu tôi là người con người có muốn giận cũng không còn giật nổi. Thôi, được rồi, bây giờ tôi nói cho Tam Thiếu biết tình trạng của Triệu Đại Nhân và chư vị Lương Gia Tiêu Cục. Nàng ngưng lại một chút rồi ngó Hàn Ngọc Trác nhuyễn miệng cười. Các vị đó đều được bình an. Hàn Ngọc Trác bật cười. Vừa rồi cô nương nói câu chuyện tôi nói có vẻ đại khái, bây giờ cô nương tính trả lại như thế có phải không? Di Hồng hỏi. Điều Tam Thiếu muốn biết không phải thế sao? Hàn Ngọc Trác đáp. Tự nhiên là như thế, nhưng ít nhất cũng cần có được thêm. Chẳng hạn như các vị đó bây giờ ở đâu? Như thế không biết có phải là đắc quá hay chăng? Di Hồng lắc đầu. Xin lỗi Tam Thiếu, điều đó thật tôi không thể nói. Hàn Ngọc Trác hỏi. Chẳng lẽ cô nương nghĩ tôi còn có thể thoát khỏi nơi này sao? Di Hồng đáp. Tuy biết rằng là không thể, nhưng dẫu sao cũng phải đề phòng vạn nhất chứ, phải không? Hàn Ngọc Trác gật đầu. Có lý, bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Được rồi, bây giờ xin cô nương cho biết chẳng hay Triệu Đại Nhân và chư vị Lương Gia Tiêu Cục. Rốt cuộc đối với nhóm người đó có thù hằn chi không? Di Hồng đáp. Vấn đề đó thì đáng lý tôi có thể nói cho Tam Thiếu biết được, nhưng hiềm vì tôi lại không hiểu rõ. Hàn Ngọc Trác cười. Xem chừng những câu hỏi đó y như là lỗ vốn vậy. Di Hồng đáp. Vấn đề đó cũng cần xem Tam Thiếu muốn hỏi chuyện chi. Hàn Ngọc Trác hỏi. Tại sao nhóm người ấy lại đi cấu kết với Miêu Cương? Cái đó thì cô nương có biết hay không? Di Hồng đáp. Cái đó thì biết. Nhóm người đó bắt Triệu Đại Nhân và chư vị Lương Gia Tiêu Cục, tự họ đã biết rước họa vào thân. Trong khi đó họ lại biết sức họ không thể làm nổi chuyện đang ngồi trên lưng cọp, họ đành phải liên kết cầu trợ Miêu Cương chúng tôi. Nhân dịp động chủ lại đang định phát triển thế lực Miêu Cương sang Trung Nguyên, hai vấn đề trúng vào một mối, chuyện dễ dàng như vậy. Hàn Ngọc Trác nói. Đã tả cô nương, nhưng những người trong nhóm đó đều là võ lâm Trung Nguyên, cái đó chắc cô nương đã biết họ là ai. Di Hồng hỏi. Tôi nghĩ rằng Tam Thiếu muốn hỏi kẻ cầm đầu đó là ai. Hàn Ngọc Trác gật đầu. Tự nhiên đó là điều tôi cần thiết. Di Hồng lắc đầu. Nói ra chắc Tam Thiếu không tin. Con người đó tôi đã thấy qua, nhưng chỉ thấy con người chứ không thấy mặt. Tôi cũng khó biết là ai, vì tôi chỉ mới đến Trung Nguyên lần thứ nhất. Đã làm sao biết được các nhân vật võ lâm, nhất là những người họ không muốn tiết lộ tên tuổi. Câu nói này phải nói thật tình. Hàn Ngọc Trác trầm ngâm. Họ muốn độc bá võ lâm, còn Quý Động Chủ lại muốn phát triển thế lực sang Trung Nguyên. Sự hợp tác này có thể tin được nhau hay sao? Di Hồng cúi đầu. Động chủ đã có độc trùng vào người của tiểu muội rồi, mà Tam Sư Ca còn phải sợ nữa hay sao? Người áo vàng sừng sốt. Phải rồi, trừ phi không sợ kim ti trùng công tâm, còn thì... Hắn xô mạnh một cái, làm Di Hồng chui nhúi và bỏ mặt quay đi. Di Hồng té nhúi nhùi vào bên chiếc ghế đá. Người áo vàng không thèm ngó ngàng một cái, hắn lẩm bẩm bỏ đi luôn. Di Hồng ngẩng mặt lên, càng thông thèm chảy một giọt nước mắt. Nàng đứng lên đi lại bên phía chiếc giường đá, lấy ra một cái giường và đem lại đặt lên ghế đá. Ngồi xuống tấm da thú lót bên ghế đá, nàng mở giường và lấy ra một chiếc gương nhỏ, lấy phấn son bắt đầu trang điểm. Vừa trang điểm, nàng vừa đưa mấy ngón tay như ngọc vuốt ve nhẹ nhẹ lên những dấu ngón tay bầm tím còn in trên cổ, trên má. Nước mắt nàng vụt trào ra. Nhưng chỉ thoáng một giây, mặt nàng chợt hiện lên một sự cương nghị lạ thường. Nàng trang điểm thật kỹ, cố nhiên là sự trang điểm đó làm cho vẻ đẹp mà vốn sẵn có của nàng thêm lộng lẫy. Nhìn vào trong gương, vành môi như hai cánh đào khép lại của nàng vụt hé ra. Nếu có ai nhìn vào trong lúc đó, chắc chắn sẽ tan hồn lạc phách. Không phải vì mê cảm mà còn có thêm một sự hãi hùng. Nụ cười của nàng, nụ cười không thành tiếng, nhưng y như có những mũi nhọn túa ra. Những mũi nhọn xuyên vào không khí để chuẩn bị xuyên thủng lòng người. Hàn Ngọc Trác chắp tay sau đít đi qua đi lại trong thạch thất. Thình lình sau lưng hắn, từ trong vách đá phát ra những tiếng kèn kẹt như đang nghiến vào nhau. Hắn quay phát lại, vách đá chậm chậm hé ra một khe hở. Mùi hương bên ngoài hắt vào, mùi hương của người con gái. Mùi hương ngây ngất, Di Hồng yểu điệu bước vào. Hàn Ngọc Trác sừng sốt lắc đầu. Cô nương luôn có hành tung, không một ai có thể đoán nổi. Di Hồng chớp mắt, hàng mi cong vút của nàng giống như cánh bướm. Sao vậy, Tam Thiếu? Hàn Ngọc Trác đáp. Thật không ngờ cô nương lại dám bước vào đây. Di Hồng nhoẻn miệng cười. Gian thạch thất này cũng đâu phải đang nhốt một con cọp dữ, thì tại sao tôi lại không dám bước vào? Hàn Ngọc Trác cũng cười. Tuy tôi không phải là con cọp dữ, thế nhưng có lúc lại còn hơn cọp dữ nữa đó. Di Hồng lắc đầu. Tôi không bao giờ nghĩ vậy, tôi có thể nói là người hiểu biết tiểu mạnh thường hơn ai hết. Hàn Ngọc Trác nói. Bất luận là ai, trong hoàn cảnh này chỉ nuôi trong lòng một ý niệm là làm sao thoát hiểm mà thôi. Tình thế buộc con người phải đến mức liều, không ai không thể không vì mình mà tính toán thanh danh, địa vị hay lòng vị tha. Những thứ đó không còn quan trọng nữa, chắc cô nương cũng thừa hiểu vì lẽ đó. Di Hồng mỉm cười, không ai không thể không nghĩ đến mình trên hết trong hoàn cảnh như thế này, nhưng vẫn có một người, người đó là tiểu mạnh thường. Hàn Ngọc Trác thở ra. Ngay bây giờ nếu tôi bắt cô nương làm con tin uy hiếp, thì chắc chắn lệnh huynh cũng không thả tôi ra có phải không? Di Hồng cười, Tam Thiếu là người thông minh, nếu không phải như thế thì làm sao sư huynh tôi lại dám để cho tôi bước vào đây? Hàn Ngọc Trác nhìn sững vào mặt Di Hồng. Cứ như thế thì chẳng những lệnh huynh đã hạ quyết tâm lại mà làm lại một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Di Hồng lắc đầu, không, Tam Thiếu đã lầm rồi. Hạ quyết tâm, người hạ quyết tâm đó chính là tôi. Vì trên đời này có lẽ chỉ có mỗi một mình tôi mới có thể nghĩ đến sự an nguy tính mạng của bản thân tôi mà thôi. Hàn Ngọc Trác cau mặt, nghĩa thuộc đồng môn, tình đồng thủ túc, hắn làm sao lại... Di Hồng chặn nói, Tam Thiếu nghĩ còn chưa tới một điểm, ngoài nghĩa thuộc đồng môn còn tình như thủ túc ra, giữa tôi và Tam Sư Ca của tôi còn có được hơn một mức nữa là ước định phu thê. Hàn Ngọc Trác thật tình không ngờ tới, hắn sững sờ, thật quá, tôi không bao giờ nghĩ đến. Di Hồng mỉm cười. Độc chủ của chúng tôi có 6 người đệ tử, 3 trai, 3 gái, tại Miêu Cương được gọi là Lục Kim Đồng Ngọc Nữ. 6 Kim Đồng Ngọc Nữ này vừa khi nhập môn là đã được động chủ an bài từng cặp một. Vì thế khi nhập môn là chúng tôi đã được định ước phu thê. Bình thường chúng tôi chung đụng với nhau, bản môn không bao giờ ngăn cấm dục tình. Thế nhưng quy định rất nghiêm là phải tòng thi nhi chung, không được thay đổi nay mai trong tình chồng vợ, nếu không sẽ bị cực hình tàn khốc nhất của Miêu Cương, là cho kim ti trùng phát phá nát tâm can. Hơn nữa, làm vợ phải tuyệt đối phục tùng chồng. Sự phụng sự chồng theo đúng mực, theo ý chồng mình muốn, không được quyền có một tiếng nào chống lại. Phải trọn đời làm trâu ngựa, chịu đánh chịu mắng, chịu bất chấp có công bằng hay không, không công bằng cũng không được có một tiếng phản nàn. Hàn Ngọc Trác mỉm cười. Quả thật đây là một việc mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Chẳng hay cô nương ở cương vị nào trong Kim Đồng Ngọc Nữ ở Miêu Cương? Di Hồng đáp, tôi vào hàng thứ 6. Hàn Ngọc Trác hỏi, thế còn lệnh sư huynh? Di Hồng đáp, vào hàng thứ 3, tức tam sư ca của tôi. Hàn Ngọc Trác cười, lệnh sư huynh quả là một con người nhiều phước đức. Di Hồng đáp, tự nhiên là có phước rồi, chỉ có riêng tôi là khổ mạng vô cùng. Hàn Ngọc Trác nhướng mắt, thật như thế sao? Cô nương không sợ lệnh sư huynh nghe thấy hay sao mà dám nói như vậy? Di Hồng đáp, không làm sao nghe thấy được, hắn đã đi ra ngoài rồi, không như thế thì làm sao tôi dám vào đây? Hàn Ngọc Trác gật đầu. Cứ như cô nương nói thì tôi có cảm giác cô nương thật đã hạ quyết tâm làm một chuyện cực kỳ mạo hiểm. Di Hồng gật đầu, tam thiếu biết rõ như thế là tốt rồi. Hàn Ngọc Trác nhìn như sói vào mắt cô ta. Hình như cô nương đã cố ý trang điểm lắm có phải không? Không phủ nhận mà Di Hồng còn hỏi, sao tam thiếu thấy như thế nào? Hàn Ngọc Trác đáp, cô nương là người quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, cho nên chuyện trang điểm đậm nhạt như thế nào đều đẹp cả. Di Hồng nhếch môi nghiêng mặt, tất cả những gì trên mặt cô ta đều thể hiện nét cười. Tam thiếu nói hay quá, tam sư ca của tôi từ trước đến nay chưa từng nói mà cũng chưa từng biết chuyện ấy bao giờ. Tối ngày tôi ở bên cạnh huynh ấy mà huynh ấy làm như không thấy gì cả. Hàn Ngọc Trác lắc đầu, thật làm cho người ta không sao chịu nổi, càng làm cho người nghe cũng không phải tức tối lây. Một người con gái đẹp như thế ấy, một người đẹp như hoa tựa ngọc như thế ấy, mà ở gần bên để xem hoa, hay cùng nhau bồi rượu, hoặc cùng nhau đánh cờ sướng họa, thì quả là tiên cảnh nhân gian, ngàn vàng cũng không đổi được. Sắc diện của Di Hồng chợt đậm màu u oán, vẻ tươi cười của nàng đã đủ làm siêu lòng người. Vẻ u oán của nàng lại càng làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng đâm ra mê mẩn não nề. Nàng nói, hắn mà được chừng phân nửa của tam thiếu, chỉ cần được phân nửa lòng thương hoa tiếc ngọc thì dầu cho tối ngày tôi bị đánh mắng, cho dầu suốt đời tôi phải đem thân làm trâu ngựa tôi cũng cam tâm. Trái lại, hắn đã không hề có một chút tư cách của con người phong nhã mà thân tôi lại cứ bị giày vò, bị hành hạ. Tam thiếu thấy thế đã đủ nói lên cái mạng khổ của tôi chưa? Hàn Ngọc Trác gật đầu. Cô nương hạ quyết tâm mạo hiểm đến gian thạch thất này chắc chắn không phải tìm một con người ngoại cuộc như tôi để tố khổ đó chứ? Thần sắc của Di Hồng càng thêm ảm đạm. Sao? Tam thiếu không tin phải không? Thế thì tôi sẽ làm cho tam thiếu được tin. Nàng cúi mình xuống vén quần lên, chân nàng thon thon đều đặn trắng phao như ngọc, không gợn tỉ vết, làn da trắng mịn không hề thấy được một lỗ chân lông gợn lên. Trên cái chân như ngọc đó, từng đường roi ngang dọc đỏ tím, bầm đen. Bất cứ người nào nhìn vào chân của nàng, nhìn vào đùi của nàng cũng phải đau lòng. Hàn Ngọc Trác cau mày, nhưng rồi hắn lại điềm đạm mỉm cười. Lệnh sư huynh thật là nhẫn tâm. Đối với cô nương, cho dù một con người có trái tim bằng đá cũng không thể nào đủ can đảm mà xuống tay như vậy. Di Hồng nói, tam thiếu chưa biết đâu, còn nhiều nữa đó. Nàng vén tay áo lên, cũng như bắp chân, bắp tay của nàng cũng y như ngọc chuốt và cũng y như bắp chân, từng đường roi vắt ngang dọc tím bầm. Hàn Ngọc Trác cười, có thể đây quả thật là dụng tâm của cô nương khi bước vào gian thạch thất này đó. Di Hồng dường như không nghe nói câu này đó, bây giờ nàng cứ giữ bộ mặt thầu dầu. Tam thiếu quả thật phải nói một câu là thân tôi bây giờ đã thương tích khắp mình mới đúng. Nàng đưa tay mở khuy áo và nói tiếp, đây tam thiếu hãy xem. Hàn Ngọc Trác đứng yên, hắn mỉm cười, cô nương, Hàn Ngọc Trác này có thể đủ sức không bị động tâm, nhưng chỉ thương cho cô nương đã làm một chuyện gần như hành hạ mình. Hắn nhấc tay lên, ngọn đèn trong vách đá liền vụt tắt. Trong thạch thất vốn đã tối, bây giờ ngọn đèn tắt ngang làm cho ngửa bàn tay cũng không thấy. Hàn Ngọc Trác tránh mình qua ba bước. Ngay lúc đó, từ một mùi hương trong hòm kín ùa ra, hắn cảm thấy mùi hương đó từ phía sau lùa tới, và trong lúc đó có tiếng kêu nho nhỏ, tam thiếu. Hàn Ngọc Trác đáp, cô nương hao phí tâm cơ nhiều quá, nhưng tức một điều là Hàn Ngọc Trác này không để lọt vào bẫy mềm đó như thế đâu. Chỉ nghe giọng nói của nàng thật là ấm. Tam thiếu hãy cho gần một chút, tôi có câu chuyện quan hệ. Hàn Ngọc Trác đáp, có gì cô nương cứ nói đi, lỗ tai của tài hạ thật rất thính, chứ không phải đã bị điếc. Di Hồng nói, tam thiếu, chuyện của tôi nói không thể để cho người ta nghe thấy. Hàn Ngọc Trác cười, nếu chuyện như vậy thì quả thật tại hạ không dám nghe đâu, xin cô nương hãy giữ lại. Di Hồng nói, Tam thiếu, dụng tâm của tôi khổ lắm. Tôi đến đây với mục đích giúp Tam thiếu trốn thoát. Tam thiếu nên hợp tác. Hàn Ngọc Trác nói, cô nương hiện bây giờ nếu tôi muốn trốn thoát khỏi gian thạch thất này cũng không phải là chuyện khó khăn lắm đâu. Di Hồng nói, không, Tam thiếu đã lầm. Chương thứ 35, bức bách dụ hàng. Di Hồng chợt nén ngang và Hàn Ngọc Trác cũng cảm thấy vấn đề thật là phức tạp. Hắn chưa kịp nghĩ nhiều thì Di Hồng đã nói tiếp. Tam thiếu hiệp, vừa rồi tôi đã nói, nếu hắn sợ Tam thiếu dùng tôi để làm thế bức bách thì không khi nào hắn lại cho tôi mạo hiểm vào đây. Bốn bên gian thạch thất này hắn đã bố trí đầy độc vật, chỉ khi nào hắn thấy có một điều lạ là hắn sẽ ra tay. Trước nhất là toàn thạch thất này sẽ phát hỏa thiêu sống chúng ta, và sau đó xương của chúng ta sẽ được hắn làm thực phẩm để nuôi trùng độc. Hàn Ngọc Trác nói, cô nương và hắn thuộc đồng song, tình như thủ túc, thêm vào đó lại còn có ước định như vợ chồng. Di Hồng nói, Tam thiếu, đó chỉ là những ngôn từ giống tức trên chót lưỡi đầu môi, sự thật hoàn toàn có khác, bởi do lòng tham vọng của con người. Hàn Ngọc Trác ngạc nhiên vì nghe lời nói của Di Hồng chất chứa một nỗi niềm như than oán. Chàng hỏi, cô nương muốn nói gì? Cô nương muốn nói gì thực tình tôi chưa được rõ. Di Hồng cao giọng hơn, tôi muốn nói với Tam thiếu, hắn chỉ là một con người tham vọng, luôn muốn cho mình được tức trọng quyền cao, còn chuyện tình nghĩa thì hắn là sắt đá, không có một sắc đẹp nào lay chuyển được hắn cả. Hàn Ngọc Trác càng thêm kinh dị. Ôi, cô nương nghe nói nghe lạ. Cô nương là một trang quốc sắc thiên hương, có ai nhìn cô nương mà không siêu ngã? Tại sao hắn lại có thể sắt đá với cô nương như vậy? Di Hồng khẽ giọng trở lại, tôi đã nói với Tam thiếu rồi, hắn là một người say mê danh vọng, tâm trí của hắn luôn lúc nào cũng nghĩ tới chuyện công danh, thì đâu còn thời giờ nói tới tình nghĩa, cho dù đó là tình nghĩa gì. Hơn nữa, Hàn Ngọc Trác hỏi, hơn nữa như thế nào? Di Hồng đáp giọng oán than, hơn nữa hắn coi tôi như món vật sở hữu đã cầm chắc trong tay của hắn rồi, đâu còn gì phải quan tâm cho nhọc lòng. Người đàn ông nào cũng thế, khi đã được rồi thì xem thường, dù đó có là bảo ngọc trân châu, nhiều lúc lại còn dùng tới bạo lực chẳng xót thương nữa là đằng khác. Hàn Ngọc Trác càng thêm lạ lùng. Lạ thật, tôi chưa rõ chuyện này. Tôi rất lấy làm lạ như lời của cô nương vừa nói. Nếu là tôi là Tam thiếu thì thế nào? Bình sinh tôi không xem trọng quyền cao chức trọng, tôi chỉ luôn nghĩ đến tình nghĩa của con người đối xử với nhau mà thôi. Bằng hữu hay tình yêu tâm tư của tôi đều như vậy. Di Hồng trần thở dài ai oán. Ôi, nếu được như thế thì trong cõi đời này còn hạnh phúc nào bằng. Chợt nàng nói, Tam thiếu, cũng vì như thế tôi muốn Tam thiếu hiểu cho một điều. Với tấm thân tàn hoa bại liễu này, tôi đâu dám có sự xa cầu. Tôi chỉ cầu mong được đem hết lòng thành của mình nói cho Tam thiếu biết, để Tam thiếu cố gắng hợp tác với tôi, tìm phương án giải thoát cho Tam thiếu. Hàn Ngọc Trác nói, chỗ tôi đang hoài nghi là làm sao vị sư huynh của cô nương lại chịu nghe lời một cách quá điên rồ như thế. Di Hồng nói, Tam thiếu, trong ba người sư huynh của tôi, hắn là người bất đắc chí nhất. Nếu không thì khi nào hắn lại bị đưa đến một chỗ mà quanh năm không thấy được mặt trời như thế này. Đại sư ca, nhị sư ca của tôi là những con người có nhiều cơ trí. Họ được đưa đến Trung Nguyên là lập được đại công. Chẳng những đã được động chủ vui lòng mà lại còn được nhiều tưởng thưởng. Cho nên sau này khi đã thâu tóm võ lâm Trung Nguyên, nhất định đại sư ca và nhị sư ca tôi ngồi trên hắn rất cao. Hàn Ngọc Trác chặn hỏi, cô nương lại có cái ngày như thế hay sao? Di Hồng đáp, ít nhất thì họ cũng nhận là như vậy, và nếu Tam thiếu không tin, không chịu cùng tôi hợp tác để tìm cách thoát hiểm thì các thuận lợi của họ lại càng có nhiều hơn. Họ có thể đạt được mục đích đấy thật. Hàn Ngọc Trác cười, cô nương xem Hàn Ngọc Trác này nặng như thế sao? Di Hồng đáp, danh tiểu mệnh thường của Tam thiếu đã vang khắp võ lâm, Trường Bạch Thế Gia đã được võ lâm trọng vọng đúng mức, chỉ có Tam thiếu phất tay hiệu triệu thì không một ai mà chống lại không nghe. Trong số cao thủ Trung Nguyên, Tam thiếu là một trong số ít người chưa bị Miêu Cương bắt đầu khống chế. Nếu Tam thiếu không thoát được nơi này thì có thể coi như Trung Nguyên võ lâm đã bị chìm sâu vào vòng thảm bại. Hàn Ngọc Trác trầm ngâm, tự nhiên không thể tin một cách cầu thả, nhưng hắn cũng phải công nhận lời của nàng không phải là vô ý. Hắn nói, thật tình nghe những lời của cô nương tôi đúng các cảm thấy bắt đầu hơi đúng. Di Hồng nói, thế thì tại sao Tam thiếu không chịu gấp? Hàn Ngọc Trác chặn ngang, không vội cô nương, tôi không gấp thì tại sao cô nương lại gấp? Di Hồng kêu nho nhỏ, Tam thiếu. Hàn Ngọc Trác chặn lại, tôi còn phải được một chứng minh rằng cô nương đến đây quả là vì mục đích cứu tôi. Di Hồng nói, vừa rồi tôi nói như thế hay còn chưa đủ hay sao? Tam thiếu cũng phải nên suy nghĩ, Tam sư ca của tôi có thể đốt cho Tam thiếu thành trò trong gian thạch thất này, Thế tại sao hắn lại chẳng làm? Hàn Ngọc Trác đáp ngay. Hắn có thể còn nhiều thì giờ để lôi kéo dụ hàng, để có được tay sai đắc lực. Di Hồng nói, đúng là hắn có ý đồ, chính tôi lợi dụng được cũng là nhờ hắn có ý đó. Nhưng Tam Thiếu có nghĩ điều này không? Nếu giả như tôi có ý muốn lừa Tam Thiếu thì cũng chỉ uổng công, vì cứ cho lửa đốt thiêu hủy chẳng tiện hơn hay sao? Hàn Ngọc Trắc vốn là người có thừa thông minh, vừa nói chuyện hắn vừa tính toán. Hắn công nhận đúng như lời của Di Hồng đã nói, trong hoàn cảnh này, nếu cái gã Tam Sư Ca của nàng muốn giết hắn thì thật là quá dễ dàng. Riêng trường hợp Di Hồng đến đây, Hàn Ngọc Trắc cũng có suy tính. Nếu trường hợp vị Tam Sư Ca của cô ta có thể muốn dụ hàng để có thêm người tay sai đắc lực, hắn có thể dựa vào cái giá trị thiên phú của nàng, dùng sắc để chiêu dụ địch nhân. Vị cô nương Di Hồng này cũng có thể nói thật tình, có thể cô ta còn có một chút lương tâm, lợi dụng cái kế của vị sư ca này vào đây để cứu hắn. Nếu như chuyện thật như thế thì không cần phải tính tới, nhưng nếu là không thật thì đúng như Di Hồng vừa nói, họ không có lợi gì. Và hắn cũng chẳng có tổn thất nào thêm nữa. Huống chi, ngoài chuyện gần gũi với một người con gái có sắc đẹp say người như thế này, lại còn có cơ hội bước ra khỏi thạch thất, thì có gì đi nữa cũng vẫn là hơn. Không thể nghĩ gì thêm nữa, Hàn Ngọc Trắc chỉ còn đề phòng mỗi việc là khi gần gũi nàng sẽ lợi dụng để phóng độc trùng. Thật sự thì trong mình hắn đã có nửa viên thuốc ngừa của Long Tại Thiên. Hàn Quốc Thông không sợ điều ấy cho lắm, hắn cần phải thử một nước cờ. Nghĩ thật tận cùng, Hàn Ngọc Trắc chậm chậm gật đầu. Cô nương nói rất phải, xem chừng tôi cũng chỉ là có cách phải tin vào cô nương mà thôi. Di Hồng nói, thế thì Tam Thiếu đừng có động đậy, tôi sẽ đến gần. Hàn Ngọc Trắc hỏi, bây giờ cô nương cần phải đến gần chứ không còn nói chuyện nữa có phải không? Di Hồng đáp, bất cứ ai cũng đều có thể biết rằng muốn thu phục được Tam Thiếu chỉ có chuyện mơ mộng. Thế nhưng tôi đã nói với Tam Sư Ca của tôi rằng Tam Thiếu có gì đi nữa thì cũng chỉ một người đàn ông. Mà một người đàn ông nào cũng có một nhược điểm như nhau. Chỉ cần tôi bố trí cho chú đáo thì chỉ cần vài câu nói là đủ để cho Tam Thiếu phải nghe. Nhưng nếu không có sự bố trí cho có dịp gần gũi thì cả ngàn lời nói cũng chưa chắc có kết quả. Hàn Ngọc Trác hỏi, như vậy cô nương định? Di Hồng đáp ngay, tôi chuẩn bị diễn kịch, nguy hiểm hay không thì cũng phải làm thế mới được. Hàn Ngọc Trác hơi rung, nhưng hắn cũng phải cắn răng gật đầu. Được rồi, cô nương đã thấy không làm không được thì tại hạ cũng tình nguyện nghe theo. Hắn vừa nói dứt câu thì hơi hướng đang đập ngay vào mũi, tiếp theo là một vóc thân mềm mại đã dựa sát vào thân hắn. Trong lúc thân nàng ngả vào lòng hắn, hắn cảm nghe toàn thân nàng run rẩy. Cái run rẩy của nàng đã kéo lây sang hắn, và liền theo bên nữa là tai hắn chợt nghe hơi thở nóng hổi của nàng. Tam Thiếu, cố mà diễn cho thật giống nghe không, hãy ôm chặt tôi đi. Hàn Ngọc Trắc lại phải nghiến răng, vòng tay ôm chặt lấy lưng nàng. Vóc thân thật mềm và thật trơn của hắn, và Hàn Ngọc Trắc cảm thấy nàng run nhiều hơn nữa. Làn lụa mỏng trong mình không che nổi làn da căng mắt lạnh hòa với nóng với tỏa hương ra. Trong sự cọ sát giữa hai người, hắn cảm nghe như từng thớ thịt của nàng rung động theo từng nhịp thở dồn. Y như từng thớ thịt của nàng có những luồng điện cực kỳ tinh diệu, nó không dần cho người đứng tim, mà lại có thể làm cho huyết quản của người bị dồn ứ như sắp nổ tung. Bây giờ thì Hàn Ngọc Trắc đang lắng nghe cái run rẩy của mình. Chính hắn cũng đang nghe hơi nóng trong người hắn tuôn ra hừng hực, hơi nóng thật nhiều, nhưng con người không có mồ hôi. Hắn chợt nhớ đến lời của Di Hồng vừa nói, bất cứ người đàn ông nào cũng có một nhược điểm như nhau. Không một ai gần người làn da đẹp, nhất là không một ai khi hai thân mình cọ sát mà lại không rung động được. Nhưng cái hơn của Hàn Ngọc Trắc là ở chỗ, hắn vừa bị động tâm nhưng vẫn cố dùng nghị lực để đối kháng. Hắn có động tâm nhưng không sa ngã, hắn vẫn còn có đủ sức để chống chọi với những gì sôi động, cơ hồ như không còn kìm hãm được trong lòng. Thật lâu, Di Hồng tự động nhích giang ra, nàng thở ra nho nhỏ. Thân phận Liễu Bộ một khi đã bị tàn rữa đi rồi, tôi không dám có những gì xa vọng, có thể dựa được vào lòng Tam Thiếu trong khoảnh khắc, tâm nguyện của tôi coi như đầy đủ lắm rồi. Bây giờ nếu có chết đi, tôi cũng vui lòng nhắm mắt. Tam Thiếu, kiếp này phần tôi quá mỏng. Tam Thiếu, tôi nguyện kiếp sau, bây giờ lời đã cạn rồi. Tam Thiếu, tôi phải đi ra. Câu nói của nàng, giọng thê thiết của nàng đã làm cho Hàn Ngọc Trắc thêm rung động. Hắn đã hiểu rõ nàng rồi, không phải đóng kịch, nàng đã dĩ công vì tư. Nàng đã lợi dụng mưu kế của vị sư ca để thỏa mãn tâm nguyện của mình. Hắn buộc miệng kêu lên. Di cô nương, chuyện gì mà cô nương phải khổ tâm như vậy? Di Hồng đáp. Tam Thiếu, thật không có cách nào giải thích được đâu. Nội chỉ có thể hiểu được bằng nội tâm, chứ không thể nói bằng lời. Lòng tôi hiện tại thần vô cùng mâu thuẫn. Tôi nghĩ đáng lý không nên gặp Biết Tam thiếu, hay đúng hơn ta không nên gặp nhau quá muộn màng. Nhưng thôi, bây giờ tâm nguyện đã hoàn thành. Bất luận như thế nào, từ nay trở đi Tam thiếu cũng vẫn là Tam thiếu, tôi vẫn là của Tam sư ca tôi. Tam thiếu cũng không cần phải nói gì hơn nữa. Tôi gọi họ mở cửa. Hàn Ngọc Trắc không thấy được nàng đã làm gì, nhưng tai hắn đã nghe tiếng động lạ, ánh sáng vụt bật lên. Một ngọn đèn được đưa qua từ lỗ hổng, có lẽ là cái lỗ hổng mà Di Hồng thò mặt ra nói chuyện lúc Hàn Ngọc Trắc vừa mới bị lọt vào đây. Từ nơi đó, bây giờ ló ra một bộ mặt đen thui, hai con mắt lồi ra như hai con ốc đầy gân máu. Thứ gân máu trong người được uống rượu nhiều. Một cái miệng táng hoạt gần tới mang tai. Cái miệng quá rộng ấy phát ra một giọng khàn khàn hậm hực. Lục sư muội, ai tắt ngọn đèn trong đó? Di Hồng chỉ Hàn Ngọc Trắc. Hàn Tam thiếu tắt. Đôi mắt lồi của hắn nhìn qua Hàn Ngọc Trắc. Tại sao lại tắt đèn? Hàn Ngọc Trắc suy nghĩ thật nhanh và đáp cũng thật nhanh. Chắc các hạ cũng biết cái câu phi lễ là không nên nhìn đó chứ. Đôi mắt lồi của người đứng ngoài lại chuyển qua Di Hồng. Lục sư muội đã làm gì? Di Hồng đáp. Tiểu muội định để cho Hàn Tam thiếu nhìn qua thân thể của thiếp, nhưng hắn nhỏ gan quá không dám để đèn. Người áo vàng lại trợn đôi mắt ốc nhồi. Như thế là tốt, nếu không thì ta sẽ móc đôi mắt của hắn. Di Hồng cười. Tam sư ca, Hàn Tam thiếu hiện tại là người của mình rồi, Tam sư ca không nên nói như vậy. Người áo vàng hơi khựng lại. Lục sư muội, sao lại? Di Hồng chặn nói. Nếu Hàn Tam thiếu không gật đầu thì tiểu muội làm sao dám nói quả quyết như thế ấy. Xin Tam sư ca hãy mở cửa đi. Người áo vàng ngó Hàn Ngọc Trắc. Hàn Ngọc Trắc, người quả thật muốn đầu nhập Miêu Cương Bát Đồng. Hàn Ngọc Trắc điềm đạm. Điều đó cũng cần phải xem thái độ của các hạ như thế nào mới có thể trả lời. Người áo vàng gật lại. Người nói như thế là có ý nghĩa gì? Hàn Ngọc Trắc đáp. Vừa rồi ta đã có đưa điều kiện với sĩ sư muội của các hạ. Chỉ khi nào các hạ gật đầu thì ta tức khắc đầu nhập Miêu Cương Bát Đồng. Nếu không, ta thà bị chết trong gian thạch thất này thôi. Người áo vàng hỏi. Điều kiện như thế nào? Hàn Ngọc Trắc chỉ Di Hồng. Ta cần vị tiểu sư muội của ngươi. Di Hồng kinh ngạc, nhưng nàng không dám ngó Hàn Ngọc Trắc. Người áo vàng gật lại. Sao? Hàn Ngọc Trắc, ngươi bảo sao? Hàn Ngọc Trắc nói chậm chậm. Ta cần vị sư muội của ngươi. Người áo vàng giận dữ. Không, chuyện đó không khi nào, nàng là của riêng ta. Hàn Ngọc Trắc nhún vai. Như vậy thì phiền các hạ cứ giam ta ở đây cho đến chết. Di Hồng hoảng hốt. Tam thiếu. Hàn Ngọc Trắc vẫn thản nhiên. Cô nương, chuyện này từ xưa đến nay đã trở thành thông lệ, bất cứ người nào bị dụ hàng cũng đều phải có hưởng lợi, bất cứ người nào thay đổi khí tiết cũng chỉ vì được lợi. Hàn Ngọc Trắc này vốn không ưa lợi mà chỉ thích người đẹp thôi. Di Hồng càng hoảng hốt. Người áo vàng gân xanh nổi từng vòng lên mặt. Hàn Ngọc Trắc quay lại nhìn gã áo vàng, nhưng hắn vội nói ngay, không đợi hỏi. Ta không sợ ngươi trả hàng, bởi vì đây là chuyện mà đôi bên đều có lợi, nhưng cũng cần cho ngươi biết rằng lục sư muội của ta đã phóng độc trùng của vào ngươi rồi. Nếu ngươi mang tâm gian trá thì ngươi phải chết. Gã áo vàng vừa nói vừa cười bằng một cách đanh ác. Cố nhiên dẫu có thuốc ngừa của Long Tại Thiên, Hàn Ngọc Trắc cũng phải giật mình. Hắn hỏi. Sao? Nàng đã phóng độc vào người ta? Bao giờ? Người áo vàng chưa kịp nói thì Di Hồng vội đáp. Ngay chính lúc mà tôi dựa vào lòng Tam thiếu đó. Tam thiếu không nhớ lúc Tam thiếu hôn tôi đó hay sao? Chính cái lưỡi của tôi đã đưa độc trùng vào người Tam thiếu. Nhưng xin Tam thiếu đừng buồn, không một ai mà không thể đề phòng. Hàn Ngọc Trắc len lén thở phào. Hắn biết chuyện không có xảy ra vì chính hắn không có hôn nàng. Bây giờ tình hình quả đúng như Di Hồng đã nói, đúng là một màn kịch rất tự nhiên. Hắn phải đóng cho thật đúng với vai trò, cho nên hắn vội tỏ ra thất vọng. Hắn nhếch mép cười gằn. Lợi hại. Như thế này về sau, gần cô chắc là tôi phải hết sức đề phòng. Câu nói của hắn thật thừa, nhưng cũng thật linh động với vai tuồng của hắn. Phải có một câu nói, một thái độ tỏ ra nhất thời lúng túng như thế. Di Hồng cười. Một lần như thế cũng đã đủ lắm rồi, sau này Tam thiếu có thể yên lòng cùng tôi. Nàng cười cười và ngưng ngay chỗ đó. Hàn Ngọc Trắc cười. Người ta thường nói, sai một nước là mất hẳn một bàn. Đây tuy không phải là chuyện đánh cờ, nhưng tôi vẫn thấy các người cao tay lắm. Được rồi. Ta cũng chẳng sợ gì, vì thật sự thì ta đâu có lòng giả trá, có độc trùng hay không có độc trùng cũng chẳng có gì quan hệ. Vừa ngó qua người áo vàng, Hàn Ngọc Trắc cười cười. Thôi, bây giờ nếu xét được đã được thì cũng cho ăn cơm đi chứ, người ta đâu phải là sắt đá gì mà sao nhịn mãi như thế này. Người áo vàng gật gật đầu. Yên chí, ta sẽ cho người lo chu đáo, mở cửa. Hai tiếng ra lệnh cuối cùng của hắn vừa dứt thì cánh cửa chỗ Di Hồng bước vào khi nãy bật dội ra. Di Hồng đưa tay với tất cả tư thái yểu điệu dịu dàng, nhưng giọng nàng thật nhỏ. Tam thiếu, bây giờ thì coi như đại nạn đã qua rồi. Vận may đang chờ trước mặt, xin mời Tam thiếu đi ra. Hàn Ngọc Trác nhìn nàng và nói hơi lớn. Bản lãnh của cô nương thật là cao minh, sắc nữ sắc hại nhân, bốn tiếng đó đối với tại hạ quả thật là một bài học quý. Di Hồng cũng cười lớn. Thế nhưng trên đời này, cho dù có học đến ngàn bài học, cũng có mấy ai mà không vui lòng ngã vào cành hoa để chết, có phải không? Nàng vụt bước nhanh tới sát hên bên Hàn Ngọc Trác và giọng nàng thật thấp. Làm sao Tam thiếu có được thuốc tùy trùng như vậy? Hàn Ngọc Trác cau mặt. Cô nương quả thật đã có phóng độc trùng hay sao? Di Hồng nhìn hắn bằng đôi mắt như trách móc. Câu hỏi của Tam thiếu như một mũi kiếm đâm thủng tim người. Bất cứ người con gái nào của Miêu Cương trong thân thể đều cũng có độc trùng, vừa phòng thân mà cũng vừa để hại người. Nhưng lúc đứng gần Tam thiếu, tôi nghe trùng độc trong người tôi bấn loạn, tự nhiên tôi biết Tam thiếu đã có thuốc chống không cho xâm phạm. Hàn Ngọc Trác làm thinh. Ra khỏi thạch thất là gặp con đường hầm, con đường dài chừng 3 trượng, tận đầu có một cánh cửa. Trên khoảng đường tuy không dài nhưng lại không có một bóng người đó. Hàn Ngọc Trác lợi dụng thời gian nói nhỏ với Di Hồng. Cô nương nói đúng, trong người tôi quả có thuốc ngừa trùng độc, chính do lãnh binh của Vân Nam Phủ là Long Tài Thiên đã trao tặng cho tôi. Di Hồng sửng sốt. Như vậy quả thật là Tam thiếu có quen biết với tiểu vương gia của Vân Nam Phủ. Hàn Ngọc Trác gật đầu. Tôi không có gạt Ba Thanh Sơn, hắn cũng không có gạt cô nương, vì quả thật tôi là bằng hữu của Mộc tiểu vương gia. Di Hồng biến sắc. Nếu quả thật như thế thì tôi không thể giấu Tam thiếu một chuyện. Tôi mong Tam thiếu hãy nói lại với Mộc Vương Phủ là phải hết sức đề phòng, không nên y thế lực của Mộc gia như từ trước, vì bên sau Miêu Cương bắt động còn có nhân vật cực kỳ lợi hại, sợ rằng Mộc gia không phải là đối thủ của họ đâu. Hàn Ngọc Trác rúng động. Đằng sau Miêu Cương bắt động còn có người lợi hại nữa hay sao? Cô nương. Cánh cửa tận đầu con đường ngầm vụt mở ra, người áo vàng đứng chắn ngang. Di Hồng mỉm cười. Tam thiếu hãy đến ra mắt Tam sư ca của tôi. Từ đây Tam thiếu hãy gọi người là Tam điện hạ. Hàn Ngọc Trác nhướng mắt. Điện hạ? Di Hồng gật đầu. Miêu Cương bắt động có danh xưng như hoàng tộc, huynh muội chúng tôi, đàn ông thì gọi điện hạ, đàn bà thì gọi là công chúa, còn độc chủ được tôn xưng là thánh mẫu. Hàn Ngọc Trác cười. Tôi quả thật có nhiều duyên phận, tự nhiên đã được thành phò mã của Miêu Cương. Di Hồng cười thật tươi. Chứ còn gì nữa, phò mã hãy đến ra mắt Tam điện hạ đi. Hàn Ngọc Trác nhích tới trước mặt người áo vàng và nghiêm chỉnh vòng tay. Kính chào Tam điện hạ. Người áo vàng nhìn Hàn Ngọc Trác rồi lại ngó Di Hồng, hắn cười nhưng có vẻ không được tự nhiên. Lục sư muội giỏi quá. Hàn Ngọc Trác bước thêm một bước nữa, hắn nắm lấy bàn tay lông lá như dã nhân của người áo vàng và cười cười. Tam điện hạ quên rồi sao, nàng đã là người của tôi rồi mà. Người áo vàng dừng đôi mày sâu róm, hắn tay run run chuẩn bị há hoắc cái miệng rộng của hắn ra. Nhưng Di Hồng đã vội dùng miêu ngữ nói một tràng với hắn, nàng nói thật nhanh và thái độ thật là tha thiết. Người áo vàng nhìn Hàn Ngọc Trác lom lom, trái cổ to bằng nắm tay của hắn chạy lên chảy xuống, hắn nuốt nước bọt ngay ừng ực và hậm hực bỏ đi. Hàn Ngọc Trác đưa mắt ngầm hỏi Di Hồng, nàng cười nói nhỏ. Hãy cố nhịn những cái phải nhịn, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu. Chân lý đó chắc Tam thiếu đã luộc thuộc nằm lòng và bây giờ chính là lúc phải mang ra áp dụng. Nếu muốn thành việc lớn thì Tam thiếu cần phải cố hết sức đem nghị lực trầm tĩnh, kiên nhẫn ra thi thố trong lúc này đây. Hàn Ngọc Trác cười, cái vị Tam điện hạ đó hình như rất biết chọn đúng vấn đề danh lợi đó nghe. Di Hồng đáp, cũng không đáng trách, động chủ đã thiên vị hai người đồ đệ lớn, thật ra thì cũng phải không thiếu công bình, vì hai người đó đều có tài cán đáng trọng dụng của họ. Họ chẳng những có cơ trí mà lại còn có chỗ dư hơn người. Nếu Tam thiếu gặp bất cứ ai trong hai người đó, nhất định khó mà có cơ hội được thoát thân. Nếu sau này gặp, Tam thiếu hãy cố mà ẩn thân. Hàn Ngọc Trác nghiêng mình, đa tạ cô nương, tại hạ sẽ cố ghi tâm. Ngưng một chút, Hàn Ngọc Trác ngần ngừ rồi hỏi, vừa rồi cô nương có nói đến nhân vật lợi hại đứng đằng sau Miêu Cương bắt đồng. Nhưng ngay lúc đó, người áo vàng đã từ một chỗ ngoặt lộ ra, Hàn Ngọc Trác phải ngưng ngang. Di Hồng cúi mặt nói nhỏ, chờ có cơ hội tôi sẽ nói cho Tam thiếu biết. Y như một dã thú ham mồi, tuy đã không thể nuốt ngay nhưng vẫn còn nhiều tiếc rẻ. Hắn nhìn Hàn Ngọc Trác và Di Hồng bằng đôi mắt hầm hầm. Di Hồng đưa Hàn Ngọc Trác vào một gian thạch thất người áo vàng đứng ngay ở giữa cửa, Hàn Ngọc Trác lách mình bước qua. Hắn cảm nghe sát khí từ con người áo vàng xông ra thật là dữ dằn. Đối với Hàn Ngọc Trác, chuyện đó thật chẳng nghĩa lý gì, nhưng với Di Hồng thì lại khác. Nàng y như một con chim nhỏ mang thương, đã lâu ngày chịu sự hành hạ vô cớ của con người như thú, đã khiến cho nàng cứ nơm nớp, nàng cúi đầu thật thấp để đi qua. Vào trong rồi, Hàn Ngọc Trác nhìn quanh. Cô nương, đây là... Di Hồng chẳng đáp. Chỗ này vốn là chỗ ở của tôi và Tam Sư Ca, bây giờ Tam Thiếu hãy tạm ngồi đây để tôi chuẩn bị chút ít thức ăn. Nàng hấp tấp bước ra, Hàn Ngọc Trác nhìn theo và hắn chợt thở dài. Người áo vàng quay vào ngồi ngay trước mặt hắn, đôi mắt ốc nhìn Hàn Ngọc Trác chậm chậm nhưng không nói một tiếng nào. Hàn Ngọc Trác mỉm cười. Tam Điện Hạ, bắt đầu từ đây, chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, mong Điện Hạ đừng dùng thái độ thù địch mà đối xử với tôi. Người áo vàng hừ trong miệng. Ta cho ngươi biết, tốt hơn hết là ngươi đừng có bao giờ đụng tới mình nàng. Hàn Ngọc Trác nhướng mắt. Sao Tam Điện Hạ lại nói như vậy? Nàng đã là người của tôi rồi. Người áo vàng Hàn Học. Ngươi đừng quên tính mạng của ngươi hãy còn nằm gọn trong tay ta. Hàn Ngọc Trác cười. Đâu có quên được, nhưng Tam Điện Hạ cũng cần phải nhớ kỹ rằng đại kỳ công của Điện Hạ cũng đang có ở trong con người của tôi. Nếu chết, đại kỳ công của Điện Hạ sẽ trở thành bọt nước. Trong hai việc, trong hai món lợi, Điện Hạ chỉ có thể chọn một chứ không thể có hai. Nếu Điện Hạ bắt cả hai tay thì e rằng rốt cuộc còn lại là hai bàn tay trắng. Và lại, tại sao Điện Hạ không nghĩ rằng sau khi đã nắm chặt Võ Lâm Trung Nguyên trong tay thì Giang Sơn Hồng Phấn này còn có thiếu chi? Người áo vàng đáp. Ta biết, nhưng ta chỉ thích lục sư muội của ta thôi. Cả hai tuy chống chọi nhau nhưng cả hai đều nói một cách thật tình, thẳng thắn. Hàn Ngọc Trác nhìn người đối diện mỉm cười. Những tưởng nhường bề rộng cho người để chọn cho mình một bầu nho nhỏ, thế nhưng Điện Hạ lại cũng quá trung tình đến như vậy. Tại sao ban đầu Điện Hạ lại chọn cách này để làm chứ? Người áo vàng cười nhạt. Lúc ban đầu ta chỉ vì không có cách gì hơn, đành đại phê cho người căn lấy câu mà thôi. Hàn Ngọc Trác thản nhiên. Thì ra là như vậy, Tam Điện Hạ, nếu Điện Hạ nuốt lời thì tại hạ cũng có thể chuyện hối hận vậy. Người áo vàng cười đanh ác. Bây giờ mà ngươi có hối cũng không kịp nữa, lục sư muội của ta đã phóng độc trùng vào mình của ngươi rồi. Hàn Ngọc Trác chớp mắt. Nhưng nếu bây giờ tại hạ đột nhiên ra tay thì sao? Người áo vàng gằn giọng. Không phải ta sợ, nhưng ta cũng cần cho ngươi biết, chỉ trừ khi ngươi không còn muốn sống, và ngươi cũng chẳng còn cần phải nắm chắc rằng ngươi có thể giết được ta hay không. Hàn Ngọc Trác lắc đầu. Ngay bây giờ tại hạ vẫn còn chưa muốn làm chuyện mạo hiểm. Dù cho đến thế nào, nếu Tam Điện Hạ vẫn còn giữ mất Di Hồng cô nương, thì tại hạ cũng không thể để cho nàng dùng sức mà dụ dỗ nữa. Người áo vàng nhìn Hàn Ngọc Trác đăm đăm. Không phải là ta quá tham lam, nhưng nàng đã vì ta mà nghĩ, ta cũng phải vì nàng mà nghĩ. Cho dù ta không được động chủ xem trọng, nàng cũng sẽ là vợ của ta suốt đời. Vì thế ta không thể không nghiến răng chọn lấy một con đường. Hàn Ngọc Trác có hơi sửng sốt. Thật tôi không ngờ Điện Hạ lại là con người như vậy. Người áo vàng đáp. Người cho rằng người Hán của các ngươi mới hiểu được về tình ái hay sao? Người Hán của các ngươi năm thê bảy thiếp, vợ chánh, vợ thứ đầy đàn. Nhưng người Miêu Cương ta chỉ chọn một đời một chồng một vợ, tình ái không hề chia sẻ. Hàn Ngọc Trác cau mày. Điện Hạ cho rằng lục sư muội của Điện Hạ vẫn cứ theo Điện Hạ mãi hay sao? Người áo vàng bằng tất cả dáng sắc của con người đắc ý cả. Tự nhiên, từ hồi nhỏ đến lớn sống cạnh nhau, ta há chẳng hiểu được nàng hay sao? Nhưng chuyện đó không quan hệ bằng tâm lý hiểu được nàng. Bây giờ ta nói một chuyện này. Nếu đổi lại, ngươi ở trong hoàn cảnh của ta, ngươi có chịu như thế ấy không? Ngươi có thể làm được như thế không? Câu hỏi đó quả thật đã làm cho Hàn Ngọc Trác nghẹn ngang. Hắn không làm sao có thể trả lời cho xuông được. Ban đầu, nghe sự tường thuật của Di Hồng, hắn hình dung con người của tên Điện Hạ này chỉ có biết uống rượu và địa vị. Hình dung đó là một con người không thiết gì đến tình cảm. Một con người có thể đem người yêu mình để đổi lấy địa vị cao sang. Bây giờ hắn lại cảm thấy con người của bộ tộc Miêu Cương này có một đặc tính rất gần với tự nhiên của con người thời cổ. Về chuyện vợ chồng, hình như người chồng rất độc đoán nhưng cũng rất trung tình. Trầm ngâm một lúc, Hàn Ngọc Trác nói: Điện Hạ đã thương yêu người lục sư muội đó, có ý định với nàng trong cuộc trăm năm, thế thì tại sao Điện Hạ lại cứ ngược đãi nàng quá mức như vậy? Người áo vàng trợn tròn xoay đôi mắt. Tại làm sao ngươi lại biết ta ngược đãi nàng? Nàng nói với ngươi như thế có phải không? Hàn Ngọc Trác nghĩ thật nhanh và cũng đáp thật nhanh. Làm gì phải đợi cho nàng nói, vừa rồi khi nàng dùng sắc để lung lạc ta, ta thoáng thấy những vết roi trong người nàng. Trong khi đồng chủ không có tại nơi đó, các hạ không đánh nàng thì còn ai vào đây nữa? Người áo vàng hỏi phăng. Ngươi còn thấy chỗ nào trong mình nàng nữa? Hàn Ngọc Trác lắc đầu. Tiếp theo đó, hình như nàng còn có thể dùng mọi cách để dụ ta vào bẫy, nhưng vì ta vội tắt đèn nên không thấy được nữa. Chỉ thấy dấu roi nơi bàn tay, nhưng ta vẫn có thể đoán được là không phải bao nhiêu đó. Người áo vàng thở phào. May cho ngươi đó, nếu ngươi còn có nhìn nữa thì ta sẽ móc hết hai con mắt của ngươi ra. Ngưng một chút, hắn nói tiếp. Ta thật cũng không hiểu sao, ta thích nàng, không thể xa nàng, nhưng ta cứ vẫn đánh đập nàng. Nhìn thấy nàng bị đánh, trong lòng ta nghe thư thái, nhưng cứ mỗi bận đánh rồi ta lại vô cùng hối hận. Ta biết ta đã làm một chuyện sai lầm, thế nhưng rồi sau đó gặp dịp là có thể đánh ngay. Hàn Ngọc Trắc chợt nghe rúng động, càng nói chuyện hắn càng cảm thấy con người này rất lạ lùng, một con người tâm tánh bất bình thường. Thương yêu nhưng lại thích nhìn thấy người mình yêu chịu đòn, lòng lại thấy khoái cảm. Hắn đúng là một con người chẳng những tâm tánh bất bình thường mà còn có thể đi đến chúng bạo dâm. Người áo vàng nói tiếp. Nhưng ta biết về sau này tâm tánh của ta sẽ sửa đổi. Ngay trong tình hình trước mắt mà nói, nó đã khiến cho ta thấy rằng ta rất cần nàng, ta phải nhờ nàng. Thiếu nàng ta chẳng những sẽ mất tình thương mà còn mất tất cả. Cho dù ta có thật nhiều quyền lợi trong tay, nhưng nếu không có nàng thì ta cũng sẽ mất ngay. Hàn Ngọc Trắc tin rằng hắn đang nói thật, nhưng đồng thời cũng biết rằng hắn không tài nào sửa cải được. Hắn muốn làm một chuyện cải sửa được hay không lại là một chuyện khác. Hắn có quyết tâm, nhưng hắn không thể khống chế bản năng của hắn. Tình trạng của hắn bây giờ y như một con người có chứng bệnh nan y. Đó là một ma bệnh không bao giờ hết được. Hàn Ngọc Trác tính toán và suy nghĩ thật nhiều. Hắn ngồi làm thinh không nói, nhưng đối với người áo vàng, chuyện không nói của Hàn Ngọc Trác hắn cũng chẳng để ý rồi. Cách một lúc sau, Di Hồng từ bên ngoài bước vào, nàng bưng trên tay hai cái tô, theo sau gã đại hán áo đen, một tay xách bầu rượu lớn, một tay bưng cái mâm, trong mâm có mấy đĩa thịt đầy. Đặt cái mâm và bầu rượu trên ghế đá xong, gã đại hán cúi đầu lui ra không nói một tiếng nào. Di Hồng đặt một cái tô trước mặt người áo vàng, một cái trước mặt Hàn Ngọc Trắc và cười nói. Người Miêu Cương chúng tôi không quen dùng đũa, cũng không quen dùng chén mà lại dùng tô. Ăn thịt to miếng, uống rượu bằng tô, xin tam thiếu cũng nên dùng theo cách ấy. Hàn Ngọc Trắc cười. Không sao, nhập gia tùy tục, ăn to uống lớn vốn là bản sắc của đàn ông. Di Hồng mở nút bầu rượu lớn, rót ra đầy hai tô. Người áo vàng hình như là một con sâu rượu, vừa thấy rượu rót ra là mắt hắn sáng lên và chụp lấy cái tô. Uống, chúng ta hãy uống, mỗi người vài tô rồi nói chuyện. Uống hết tô rượu này, người đã thành người của Miêu Cương rồi. Ta cũng biết cách chiêu hiền đại sĩ, mong người hãy cũng vì Miêu Cương bắt động mà tận lực. Đúng như phán đoán của Hàn Ngọc Trác, con người này thật là bất bình thường. Khi thì thô lỗ gần như bất chấp lễ phái, khi thì lễ nghĩa đủ điều. Cách nói năng của hắn bộc lộ cả sự bất bình thường của hắn. Hắn nhìn người áo vàng mà gật gật đầu. Được rồi, tôi sẽ nhớ điều ấy. Hắn vừa bưng tay, vừa đưa tay bưng tô rượu thì Di Hồng đã vội bưng trước cười nói. Để chứng tỏ rằng trong rượu thịt này không hề có những gì bất phải, tôi xin uống trước cho tam thiếu yên lòng và ăn uống cho ngon. Nàng bưng tô rượu lên uống một hớp khẽ đầy. Hàn Ngọc Trắc bưng tô rượu lên đưa vào môi. Hắn chợt thấy dưới đáy tô có một viên tròn tròn y như hoàn thuốc tê, nhưng màu trắng giống như nước rượu, cho nên nếu không ghề cần thì rất là khó thấy. Bây giờ Hàn Ngọc Trắc biết tại sao Di Hồng lại dành uống trước. Hắn vội rút cạn tô rượu và cố giữ viên thuốc lại trong miệng mình. Thấy Hàn Ngọc Trắc đi một hơi cạn tô, người áo vàng càng sáng mắt. Thứ ánh mắt của người gặp được bạn rượu, đồng tài. Hắn vỗ nhẹ trên mặt bàn ra hiệu cho Di Hồng rót thêm một chén nữa. Tử lượng của người áo vàng quả là mạnh, nhưng tử lượng của Hàn Ngọc Trắc cũng không kém. Một bầu rượu ngót 6 tô, chỉ cạn trong khoảnh khắc. Người áo vàng cầm bầu rượu không trao cho Di Hồng, nhưng nàng vội nói. Tam sư ca, Hàn tam thiếu hay còn có công việc không nên cho uống quá nhiều. Người áo vàng nhướng mắt, đôi mắt của hắn bây giờ càng đỏ hơn khi có rượu vào, nhưng không phải là đôi mắt địch thủ, mà là đôi mắt ân cần của người bạn rượu. Sao, ông bạn có công việc gì chứ? Di Hồng cười. Tiểu muội cho rằng một khi Hàn tam thiếu đã gia nhập Miêu Cương bát động của chúng ta, thì không thể gia nhập bằng lời nói suông như vậy. Động chủ không bao giờ bằng lòng. Cho giờ chúng ta đây là môn đệ, người cũng buộc phải chứng minh bằng hành động. Hướng chi trước mắt chúng ta bây giờ còn có một nhiệm vụ chưa được hoàn thành. Đó là thu phục song nghĩa tiêu cục của lão già họ Lục. Tốt với chúng ta, tự nhiên trước sau gì cũng phải làm cho được. Nhưng đối với tam thiếu, chuyện này không khó hơn chuyện lấy đồ trong túi. Vì thế, ngụ ý của tiểu muội là nên nhường cho tam thiếu chút công gọi là để làm cái lễ nhập môn. Hàn Ngọc Trắc hiểu ngay là nàng đang muốn cho mình sớm được lìa khỏi cái nơi này. Thế nhưng hắn không hiểu rõ tại sao nàng lại định tìm cho hắn cách, nàng lại định tìm cách cho hắn rời sớm như thế mà không để lại đây nán, mà không để nán lại đây để quan sát thêm tình hình.